Rocky xin chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 32. Tại kênh YouTube Mê Truyện, các bạn hãy nhớ để lại một like, một xem, subscribe. Còn mình góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua nó luôn theo dõi ủng hộ mình. Tập 32, chương 221. Sống ở Võ Đạo Sơn không có chuyện nào là đơn giản. Thật đúng là không tệ. Trong khoảng thời gian này, lão đạo trưởng Thối Kiệt đã cho ta gần phá vỡ kỷ lục 1 vạn điểm nộ khí. Lâm Phàm rất hài lòng. Sự tồn tại của đại tông sư đỉnh cao quả như là máy cung cấp điểm nộ khí. Hắn ta đối xử với Vân Du Tử như thế, đối phương nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, mãi mãi cũng không quên những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Chỉ cần đối phương không quên, như vậy điểm nộ khí này sẽ không ngừng được cung cấp. Đối phương càng phẫn nộ thì hắn lại càng cảm thấy vui vẻ, từ đó lại càng làm cho hắn đi vào con đường mạnh mẽ hơn. Nếu lại càng gặp nhiều những kẻ ngốc như thế này thì là thật tốt biết bao. Lâm Phàm rất muốn gặp được những người dạng như thế này, chỉ là cảm giác không phải dễ dàng. Dù sao ngu đần không có nhiều, gặp được một người thì phải trân quý một người. Phòng bà Lưu nghe thấy Lâm Phàm nói chuyện, hắn ta cũng đờ người nhìn theo đối phương. Ôi trời ơi, lại còn muốn gặp được, dùng từ phách lối như vậy sao? Hắn ta bây giờ đang nghĩ Thanh Sơn Đạo Quán có thể điên mất không. Dù sao đây chính là nhị phẩm đệ tử, tu vi đạt đến tông sư đỉnh cao, mặc kệ để ở nơi đâu, đây cũng đều là nhân tài hiếm có. Bây giờ cứ như vậy bị ngươi phế bỏ, sợ là việc này khó có thể tiếp nhận được. Phòng bà Lưu nhắc nhở. Lâm công tử à, ta vẫn thấy là an an ổn ổn là tốt nhất, nghĩ quá nhiều ngược lại rất nguy hiểm đấy. Những người bên trong Thanh Sơn Đạo Quán cũng không phải loại lương thiện gì, nếu như sau này gặp phải thì nhất định phải cẩn thận mới tốt. Hắn quả thật không nghĩ tới nơi này cũng không phải là hào thành gì, sao lại có thể gặp phải những đệ tử ở những môn phái lớn chứ. Những đệ tử đó nhàn rỗi chẳng có việc gì làm, bọn chúng sẽ đến nơi hoang vu hẻo lánh này sao? Lâm Phàm cười nói. Hơ, ngươi nói gì vậy? Bọn chúng không phải loại lương thiện, vậy ta chính là loại lương thiện rồi. Lần sau nếu còn gặp phải người của Thanh Sơn Đạo Quán thì ta sẽ nhất định phải dạy cho bọn chúng một bài học mới được. Phòng bà Lưu đối với Lâm Phàm càng hiểu sâu hơn, chính là bản tính không sợ trời, không sợ đất. Bội phục, thật sự là bội phục. Về phần bé gái kia, với hắn mà nói cũng không có điểm gì hấp dẫn cả, chỉ là muốn làm mà thôi, cho nên mới dẫn theo quay trở về Võ Đạo Sơn. Những ngày sau đó, Võ Đạo Sơn xuất hiện ngay trước mắt Lâm Phàm. Ra ngoài lâu như vậy, quay trở về cảm giác thật thoải mái dễ chịu. Thời gian an nhàn chưa được bao lâu, sau một chuyến đi ra ngoài về, hắn phát hiện những chuyện xảy ra bên ngoài đúng là thật không an toàn một chút nào. Nếu không có thực lực rất dễ bị người ta đánh cho một trận. Lúc đi ngang qua phái Du Long, hắn nhìn bên ngoài một chút, không làm kinh động bất kỳ người nào, phát hiện ra bọn chúng rất biết thưởng thức cuộc sống, lại còn mua rất nhiều gà. Còn chưa tới gần đã nghe được âm thanh của gà gáy. Đối với cái này, hắn cảm thấy cuộc sống như thế này rất tốt. 2 vạn lượng không để cho bọn chúng ra xỉ, mua nhiều gà trở về tiếp tục đảm nhiệm công dụng đẻ trứng, liên tục không ngừng tiếp tục kéo dài. Không có sự tồn tại của Lâm Phàm ở Võ Đạo Sơn thì không có linh hồn, nhưng đối với Viên Tiên Sở mà nói, khoảng thời gian này coi như không tồi. Vốn là cho Trương Đại Tiên sẽ thừa cơ nổi lên cướp đoạt thành quả thắng lợi của Võ Đạo Sơn, nhưng không ngờ tới Trương Đại Tiên vậy là có thể chịu đựng như thế, không có biểu hiện tâm tư nào khác. Y vốn cho rằng có phải bản thân nghĩ sai rồi, có lẽ chuyện này từ lúc mới bắt đầu đến bây giờ đều là bản thân tự phán đoán. Quả thật Trương Đại Tiên không có tâm cơ muốn tranh đoạt thành quả thắng lợi. Nhưng rất nhanh sau đó, y liền lật đổ ý nghĩ này, bởi vì Trương Đại Tiên đã làm một việc y đã tận mắt nhìn thấy, lần nữa làm cho y dám chắc trong lòng của Trương Đại Tiên đã có ý tưởng. Đêm hôm đó, y thấy Trương Đại Tiên đứng ở dưới bóng đêm, tên Lương Dung Kỳ giống như một con chó đang theo hầu hạ. Vậy mà y lại trực tiếp xưng hô Trương trưởng môn mà không phải là Trương phó trưởng môn. Lúc y nghe được những lời này cũng có cảm giác có gì đó không đúng. Nếu y là Trương Đại Tiên thì nhất định sẽ nói ta không phải trưởng môn, chỉ là phó trưởng môn, phải chú ý xưng hô, không thể tùy tiện gọi bậy. Nhưng Trương Đại Tiên lại có biểu hiện giống như là rất vui vẻ, cho nên y đã hiểu ra có âm mưu kinh khủng đang nổi lên. Còn về phần hiện tại tại sao sóng gió êm lặng, đây chẳng qua là đang chờ đợi thời cơ tốt nhất mà thôi. Viên Thiên Sở vẫn cho rằng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tuy nói Võ Đạo Sơn rất nhỏ bé, nhưng có thể sống tồn tại ở Võ Đạo Sơn về cơ bản không có chuyện đơn giản. Đương nhiên, những chuyện không đơn giản này phải trừ bỏ nô bộc của Lâm Phàm, còn có Lương Dung Kỳ vụng về cực điểm. Nhưng vào lúc này, Viên Thiên Sở lại phát hiện ra dưới chân núi có mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Trở về rồi, Lâm Phàm bọn hắn quay trở về, y không lập tức ra ngoài nghênh đón ngay. Vào những thời khắc như thế này, y nhất định phải tránh đi tất cả vấn đề phiền toái, tuyệt đối không thể bị kéo vào. Cậu tử nhìn thấy Viên Thiên Sở vội vàng rời đi, hắn ta có chút hơi nghi ngờ. Đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn ta nhìn về phía dưới chân núi thì phát hiện ra trên bậc thang đi lại có mấy thân ảnh đang đi tới. Hắn ta lập tức vui sướng thét lên: Công tử! Trong khoảng thời gian công tử không có ở đây, hắn ta ăn không ngon, ngủ không yên. Hắn ta lo lắng sợ hãi công tử bên ngoài gặp phải nguy hiểm. Hắn ta vội vàng chạy về phía dưới chân núi. Lâm Phàm nhìn thấy cậu tử tới, khuôn mặt nở nụ cười nói: Bản công tử không có ở đây trong một khoảng thời gian này, Võ Đạo Sơn mọi thứ vẫn ổn chứ? Công tử à, không có chuyện gì xảy ra cả. Cậu tử vui vẻ cười nói, sau đó đi về phía Lâm Phàm. Công tử đi ra ngoài nhất định rất mệt mỏi phải không? Bây giờ tiểu nhân sẽ đi chuẩn bị cơm tối cho người. Bây giờ đã là buổi chiều rồi, một lúc nữa trời tối rất nhanh. Khi cậu tử nhìn thấy một bé gái lạ lẫm, hắn ta có chút hơi nghi hoặc đây là ai. Nhưng hắn ta không hỏi nhiều, chỉ cần biết là người công tử mang về là được. Cuối cùng trở về rồi, Phòng Ma Lưu thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian hắn đi ra ngoài, nhất định trải qua rất nhiều chuyện. Hắn ta chưa từng nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà gây thủ chuốc oán với bao nhiêu người như vậy. Cửu Trùng Bang, Hoàng Đỉnh Triệu Gia, Tà Đạo Tông, Thanh Sơn Đạo Quán, Ngô Đồng Vương. Suy nghĩ kỹ một chút, trong năm thế lực này thì một cái cũng không dễ chọc giận. Nếu như để bọn chúng biết Võ Đạo Sơn thì hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Ngẫm lại cũng có cảm giác đáng sợ. Lâm Phàm nói: Cậu tử à, đừng vội vàng đi làm cơm, ngươi vào trong thành mua một ít y phục cho bé gái này đi. Vâng, công tử. Cậu tử ngay lập tức đi làm ngay, hắn ta không có nửa điểm do dự. Bé gái đi đến một nơi lạ lẫm, liền có chút lo lắng căng thẳng. Nàng ta núp ở phía sau, vẻ lén nhìn tình hình xung quanh. Nàng ta đã trải qua một số chuyện, trong lòng đã lưu lại những ám ảnh. Cho dù muốn xóa những ám ảnh này khỏi ký ức, thật sự rất khó. Thời gian dùng bữa tối, Trương Đại Tiên quan sát cô bé này cũng không có điểm gì sáng chói, nên hiếu kỳ hỏi: Con bé này chính là các người đang cứu về à? Quân đội của Ngô Đồng Vương đã tiêu diệt thôn trang của bọn họ, vừa đúng lúc ta đi ngang qua, tình cờ phát hiện ra con bé còn sống, liền dẫn về đây. Lâm Phàm nói. Trong lòng của Trương Đại Tiên có chút kinh hãi. Cũng không phải nói dẫn bé gái này về sẽ có vấn đề gì, mà là Phong Ba Lưu nói với anh ta lần này ở bên ngoài gây thủ chuốc oán với không ít người, cần phải chú ý một chút, và tốt nhất không nên làm những chuyện gây sự chú ý cho người khác. Tiêu diệt hàng trăm người của đội quân Ngô Đồng Vương cũng thôi đi, tại sao lại chọc giận đến một môn phái lớn? Dù Trương Đại Tiên tự nhận bản thân mình đã trải qua rất nhiều sóng gió, nhưng lúc nghe nói những lời này, tay hắn ta vậy mà lại có chút run rẩy. Viên Thiên Sở trầm mặc không nói gì, y cảm thấy sự việc biến hóa có chút nguy hiểm. Không đúng, lần này nhất định có vấn đề. Lâm Phàm đắc tội với nhiều đại thế lực như vậy là vì cái gì? Nhất định là có một âm mưu nào đó mà không để cho người khác biết được. Đột nhiên, Viên Thiên Sở nghĩ đến một loại khả năng, đó chính là Lâm Phàm dùng loại biện pháp này theo khía cạnh cảnh cáo Trương Đại Tiên, thẳng thắn nói cho hắn ta biết ta ở bên ngoài gây rất nhiều chuyện phiền phức. Nếu như người không sợ lời nói, vậy ngươi cứ thỏa thích ở bên ngoài cướp đoạt chức trưởng môn của ta. Chỉ cần ngươi có dũng khí cướp đoạt, như vậy ngươi sẽ phải đối mặt với những cường địch kia. Càng nghĩ càng có nhiều khả năng này, có lẽ hắn cũng nghĩ giống như ta. Viên Thiên Sở lén nhìn Lâm Phàm một chút, có chút không dám tin. Thành tú nhẹ nhàng, sao lại có thể có nhiều thủ đoạn cao minh như thế? Thành phủ chi tâm, tự cảm thấy không bằng người ta. Lâm Phàm nhìn bé gái rồi nói: Nhóc con, nơi này là Võ Đạo Sơn, sau này ngươi cứ ở đây là được. Thế ngươi là gì? Tiểu cô nương trầm mà không có nói gì, mà cũng không biết nói gì. Nàng ta chỉ vùi mặt và ăn cơm. Lâm Phàm nói: Không muốn nói sao? Vậy thì chờ ngươi lúc nào muốn nói thì nói cho nhóm chúng ta biết là được. Sau đó nhìn về phía Phong Ba Lưu nói: Cho ngươi một cơ hội biểu hiện, về sau bé gái này sẽ giao cho ngươi. Ngươi chỉ dạy nàng ta võ đạo, nếu như có điểm thiên phú thì để nàng ta gia nhập Võ Đạo Sơn làm tam đệ tử là được. Ta Phong Ba Lưu nhìn Lâm Phàm, lời nói này đơn giản nhẹ nhõm, còn biểu hiện cơ hội. Hắn ta thật muốn nói, cơ hội biểu hiện này ta thật không muốn, ta nguyện ý tặng cho người khác. Chỉ là thấy bé gái này đáng thương, hắn ta chưa hề nói những lời giống như nói đùa. Có lẽ một câu nói đùa tùy ý từ chối đối với bé gái này sẽ là một loại đả kích. Phong Ba Lưu nói: được thôi, không thành vấn đề. Bé gái này đáng yêu như thế, để cho ta dạy bảo, ta cũng thích. Lương Du Kỳ đối với bé gái này cũng là vô cùng thông cảm. Ta là thủ tịch đại đệ tử Võ Đạo Sơn, sư muội, về sau muội có chuyện gì cứ nói với ta là được. Ngược lại tâm trạng của Trương Đại Tiên đã tốt hơn rất nhiều. Từ khi Võ Đạo Sơn khai sơn cho đến bây giờ, cuối cùng cũng có đệ tử. Tuy nói cũng chỉ là một đứa nhóc con, nhưng bồi dưỡng cho tốt cũng có thể trở thành trụ cột vững vàng của Võ Đạo Sơn. Phủ Châu, bên trên tàu thủy, âm thanh nổi giận của bang chủ điếc tai nhức óc. Thế nhưng những chuyện này đối với tất cả đại đường chủ mà nói, bang chủ, người đừng tức giận, có tức giận cũng vô ích mà thôi. Đối phương giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian này. Bọn chúng đã dán ảnh chân dung đối phương ở các thành trì xung quanh Phủ Châu rồi, nhưng đáng tiếc cho đến tận bây giờ không có một chút tin tức hữu dụng nào chuyển đến. Lúc đầu lấy năng lực của bọn chúng muốn điều tra ra tung tích của đối phương căn bản cũng không phải chuyện khó gì. Hiện tại bọn chúng coi như không phục cũng là mẹ kiếp không tìm thấy. Một tên đường chủ nói: bang chủ à, thuộc hạ cho rằng chúng ta nên ngược dòng tìm kiếm xuống phía dưới, phải đi đến Giang Thành. Từ lúc bảo vật quan trọng bị mất tới nay, nhóm thuộc hạ đi tìm kiếm tất cả đều tử vong, mọi chuyện đều phát sinh từ Giang Thành. Có lẽ chúng ta lần theo Giang Thành, từ nơi đó mà điều tra ra, có lẽ sẽ tra ra manh mối gì đó. Mặc dù hai chuyện này không có liên quan đến nhau, nhưng hắn ta luôn cảm giác có liên kết với nhau. Bàng chủ tức giận nói: đã biết rõ nên làm như thế nào, lại còn không đi tìm đi. Ở chỗ này nói với ta những lời nói vô ích này, ngươi muốn nói rõ cái gì? Ta nói cho ngươi biết, nhất định phải tìm được cho ta, nếu không ta cho các ngươi đẹp mắt. Phần bộ Vân Lộc Thành bị tiêu diệt, giống như một bàn tay vô hình tát thẳng vào mặt của cửu trùng bang. Từ trước đến giờ cửu trùng bang bọn chúng đi tiêu diệt người khác, chứ không có ai dám cả gan ngay trong địa bàn cửu trùng bang bọn chúng làm càn. Chương 222, đừng nói kinh hỉ, ta sợ tin dữ. Ban đêm, Lâm Phàm trong phòng xem xét tình hình võ đạo của mình, đột nhiên có điểm nỗ khí bay tới. Điểm nỗ khí cộng 666, điểm nỗ khí cộng 333. Số lượng không ít, hắn suy nghĩ có phải lão đạo thối đang tức giận hay không, hoặc là Triệu công tử bị hắn lừa tính tiền cũng không chừng. Bất kỳ cái gì cũng là có khả năng. Giờ vào thực lực của ta bây giờ, đối mặt với cường giả đại tông sư đỉnh cao cũng có sức đánh một trận. Lâm Phàm có thể cảm nhận được sức mạnh của mình thật là vào ở trạng thái nổ tung. Tuy nói tu vi lão đạo thối là đại tông sư đỉnh cao, nhưng không ai biết đỉnh cao của hắn đến cùng là ở chỗ nào. Dù sao Phong Ba Lưu cũng chính là cường giả đại tông sư đỉnh cao, nhưng lại có được năng lực chấn áp Vân Du Tử, cho nên nói giữa hai bên vẫn là có điểm khác biệt. Xem xét số liệu hệ thống: thể phách 390, tiểu tông sư đỉnh cao. Nội lực 390, tiểu tông sư đỉnh cao. Tâm pháp Tử Dương Tứ Thánh Kinh tầng 33, Trấn Ma Tâm Kinh tầng 10. Công pháp Hổ Sát Đao Pháp Phản Pháp Quy Chân, Ngự Trùng Thuật Nhập Môn, Bất Động Minh Vương Thể Phản Pháp Quy Chân, Lôi Đao Tứ Thức Phản Pháp Quy Chân, Hỗn Nguyên Toái Ngọc Thủ Trương Nhập Môn, Viên Ma Quyền Phản Pháp Quy Chân, Thiên Cương Hóa Tịch Trưởng Phản Pháp Quy Chân, Man Thánh Chiến Pháp Phản Pháp Quy Chân, Cửu Tiêu Dẫn Lôi Thuật Phản Pháp Quy Chân. Điểm nỗ khí 13.555. Bây giờ công pháp tu luyện của hắn đã có rất nhiều thứ cũng tăng đến Phản Pháp Quy Chân. Tu luyện công pháp càng nhiều càng tăng cường đối với thực lực của mình. Hắn bây giờ tu luyện công pháp không có một môn nào dư thừa, thậm chí có thể nói nếu dư thừa hắn cũng không muốn tu luyện, dù sao cũng đang lãng phí điểm nỗ khí mà thôi. Đi tặng biểu đệ mấy môn công pháp vậy? Lâm Phàm chuẩn bị đưa cho biểu đệ hắn tu luyện Man Thánh Chiến Pháp cùng với Bất Động Minh Vương Thể. Hai môn công pháp này thích hợp với biểu đệ. Tuy nói biểu đệ là nội ngoại kim tu, nhưng chỉ có thể coi là tu luyện thành phách lên, không đến mức cao thâm. Hắn thấy biểu đệ tự như là thần lực trời sinh, về sau lại dùng Tử Kim Long Nguyên Đan khiến tiềm lực của biểu đệ lại càng phát huy hơn. Ở bên ngoài, tu vi của biểu đệ là võ đạo tầng 10 sơ kỳ, nhưng bây giờ hắn loáng thoáng cảm giác biểu đệ đã đột phá. chỗ này có liên quan rất lớn tới công hiệu của Từ Kim Long nguyên đan kia. Xem ra sau này phải lấy một chút đan dược tốt để biểu đệ giữ lại mới được. Biểu đệ không có hệ thống giống hắn, không có đan dược hỗ trợ, từng bước tu luyện, tương lai khẳng định sẽ cùng hắn chênh lệch càng lúc càng lớn. Đây không phải việc hắn muốn nghĩ tới, cũng không muốn nhìn thấy. U Thành, vùng biên giới, Lâm Vạn Dịch ngồi xếp bằng cách mặt đất, cứ như vậy trôi nổi nơi đó. Chiến kích bên người tản ra hào quang nhỏ yếu, giống như là cùng ông sinh lại một loại liên lạc nào đó. Đây là chiến ý ẩn nấp trong kích, bị phong ấn suốt 20 năm, cho dù là thần binh thì cũng dần dần mất đi chiến ý khủng bố vô địch năm xưa. Đột nhiên hư không khẽ chấn động, biên giới hé ra một khe hở nhỏ, có ánh sáng hiện ra. Khe hở không lớn nhưng thật là sống, chậm rãi dãy rủa. Lâm Phàm nhắm mắt, không có để cảnh ở trước mắt vào mắt. Lúc này một cái bóng từ trong khe hở đi ra, mà cái bóng này rõ ràng là một đứa bé khoảng 5-6 tuổi, nhìn bộ dáng trắng trắng mập mập, bộ dáng chất phát rất là đáng yêu. Túc túc, ta muốn đi xem thế giới bên ngoài. Giọng tiểu mập mạp non nớt, giống như có một loại sức dụ hoặc nào đó, chấn động truyền vào trong tai Lâm Vạn Dịch. Lâm Vạn Dịch mãnh liệt mở mắt ra, bên trong ánh mắt của ông hai ngọn lửa đang thiêu đốt. Âm thanh này đối với ông mà nói quá quen thuộc, đã từng tồn tại trong lòng ông. Chiến kích bên người Lâm Vạn Dịch trong nháy mắt hóa thành một luồng ánh sáng lấp lánh, trực tiếp đâm xuyên lồng ngực của tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp cúi đầu nhìn lồng ngực của mình, ở đó không có một giọt máu, cũng không có cơ quan nội tạng. Ha ha, 20 năm không gặp, đối đãi với ta thô bạo như vậy sao? Lâm Vạn Dịch, ngươi thật đúng là để cho người ta thất vọng. Đột nhiên giọng nói non nớt kia biến mất, thay vào đó là giọng nói khàn khàn, bên trong còn có ngữ khí nghiền ngẫm. Có bản lĩnh thì đi ra cho ta. Lâm Vạn Dịch trầm giọng nói, sát ý sôi trào, thiên địa cũng chấn động, đủ để dung chuyển thiên địa sát ý. Bất luận kẻ nào ở trong luồng sát ý này cũng sẽ bị sợ hãi bao phủ. Tạm thời còn chờ đến lúc. Ta nghe nói chỗ lối đi có người đơn độc mã, đơn thương độc mã trấn thủ. Người đầu tiên ta nghĩ đến chính là người. Dù sao ngươi cũng là người duy nhất để cho ta nhớ kỹ tên. Yên tâm, không bao lâu nữa chúng ta sẽ tới. Tiểu mập mạp nói, khóe miệng lộ ra nụ cười ý thầm, sau đó thân thể mềm hóa, biến thành chất lỏng, chậm rãi chảy vào trong khe. Nhớ kỹ, lần này chính là tuyệt vọng triệt để bao phủ các người. Chờ đợi chúng ta giáng lâm đi. Thành âm dần dần biến mất, mà khe hở nhỏ kia vỡ ra, dần dần khép kín lại. Tất cả cũng khôi phục lại bình tĩnh, giống như chưa hề, cũng chưa từng có việc gì xảy ra. Lâm Vạn Dịch không có nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Ông đang chờ đợi, chờ đợi những tên này đến. Cũng không lâu lắm, Ngô lão từ trên trời giáng xuống. Lão ở U Thành cảm nhận được động tĩnh biên giới, lập tức chạy đến. Lão già, bọn hắn xuất hiện rồi à? Lâm Vạn Dịch nói. Không có, chỉ là đang làm loạn tâm của ta thôi. Bọn hắn sẽ không xuất hiện nhanh như vậy. Lấy danh nghĩa của ta thông báo cho các phòng tuyến khác, để bọn hắn chú ý, tuyệt đối không thể đẩy cho bọn chúng đến. Vâng, Ngô lão đáp. Còn nữa, di tản những nạn dân ở U Thành. Nơi đây không còn là nơi bọn hắn có thể lưu lại. Mặc kệ bọn hắn đi đâu, đừng ở lại U Thành. Lâm Hàn Dịch nói. Đã hiểu ạ. Ngô lão biết rõ tiếp theo nên làm gì. Có lẽ một trận đại chiến kinh người lúc nào cũng có thể xảy ra, cụ thể không thể biết được. Có lẽ là ngày mai, hoặc là 1 tháng, 2 tháng. Những việc này không thể nói chính xác được, những khe hở mở ra đã nói lên trận chiến này không thể tránh được. Lâm Hàm trở lại Võ Đạo Sơn một đoạn thời gian, mỗi ngày cũng là không có chuyện gì. Lúc này Hoàng Bác Nhân đến Võ Đạo Sơn xem tình hình, dù sao trong này gã cũng có đầu tư. Khi nhìn thấy Võ Đạo Sơn có thêm một tên đệ tử là, tâm tình của gã cùng Trương Đại Tiên như đúc, đó là vui vẻ, là một khởi đầu rất tốt. Phong Ma Lưu ngược lại cảm thấy không tệ, bắt đầu cho bé gái kia rèn luyện cơ bản. Nếu để cho Lâm Phàm dạy, hẳn là ngươi bây giờ đã lập tức đi tạo điểm nỗ khí cho ta, ta sau đó đến dạy ngươi thêm điểm như thế nào. Phong Ma Lưu thì không giống, hắn ta đã trải qua giáo dục chuyên ngành, có danh sư chỉ điểm, bởi vậy biết rõ nên bồi dưỡng đệ tử như thế nào, cho nên giao cho hắn ta là quyết định tốt nhất. Lão công tử à, ngươi có phải lại muốn đi ra ngoài không? Phong Ma Lưu hỏi, cũng không phải hắn ta biết rõ Lâm Phàm muốn đi ra ngoài, mà lúc thấy thần thái của Lâm Phàm, hắn ta phát hiện đối phương có chút ngo ngoe muốn động. Lâm Phàm nói: xác thực là muốn đi ra ngoài, cả ngày đợi ở Giang Thành không có việc gì, muốn đi ra ngoài xem một chút. Phòng Mai Lùng bất đắc dĩ: Lâm công tử mới trở về không có mấy ngày, làm gì vội như vậy, không bằng ổn định lại tâm thần tu luyện cho tốt. Mặc dù không biết ngươi tu luyện như thế nào, nhưng ngươi đã là tu vi tiểu tông sư đỉnh cao rồi, chậm rãi lĩnh ngộ con đường tiến đến đại tông sư đi. Đối với Lâm Phàm mà nói, hắn cũng muốn tu luyện, nhưng mẹ nó không tu luyện được. Ta là người có hệ thống, chính là cần một chút đồ đặc thù. Hắn vốn là nghĩ như vậy, dựa vào thể chất đặc thù của ta, chỉ cần đợi ở Giang Thành khẳng định sẽ có phiền phức chủ động tìm đến. Nhưng hắn thật là quá đề cao chính mình, đợi vài ngày một con ruồi cũng không có nhìn thấy. Nếu như không phải mỗi ngày thỉnh thoảng sẽ có một ít điểm nộ khí không hiểu thấu đánh tới, hắn sẽ nghĩ những người kia bị ta thả đi có phải đều đã ngỏ cụ toàn rồi không. Ta biết rõ người sợ theo ta ra ngoài, yên tâm đi, lần này đi ra ngoài ta sẽ không dẫn theo bất luận một kẻ nào hết. Người ở Võ Đạo Sơn giúp ta canh giữ nơi này là được. Lâm Phàm nói, Võ Đạo Sơn chiến lực cấp cao thật sự là quá ít. Phong Ma Lưu nếu là cùng hắn rời đi, sau đó khi bọn hắn đi khỏi, Võ Đạo Sơn lập tức phiền phức, thật đúng là không biết có ai có thể gánh vác. Cho nên hắn nghĩ để cho Phong Ma Lưu ở lại Võ Đạo Sơn, mà can đảm của Phong Ma Lưu không lớn, không bằng lòng đắc tội với người bên ngoài, cũng là bó tay bó chân. Cho nên ai cũng không dẫn theo, tự mình đi ra ngoài một chuyến. Nếu như vận khí tốt, có lẽ có thể đột phá tu vi đến đại tông sư cũng không chừng. Lâm công tử à, vẫn nên yên phận một chút thì tốt, có chuyện đừng có xúc động quá mức, chờ lúc sự việc thật sự xảy ra thì thật sự là hối hận không kịp. Phòng Ma Lưu nói, hắn ta biểu hiện thật sự là quá nhiều, cũng không hy vọng Lâm công tử khinh thị người khác. Ai cũng không biết ở bên ngoài gặp được việc gì, có lẽ một người không một chút thu hút nào có khả năng là kinh khủng nhất. Loại chuyện này cũng không phải không tồn tại, chính hắn ta đã gặp qua. Ăn cơm trưa, Lâm Phàm nói chuyện ngày mai hắn muốn rời khỏi Võ Đạo Sơn. Chu Trung Mộc là người đầu tiên muốn đi theo, nhưng bị Lâm Phàm từ chối. Trải qua một số chuyện, hắn cảm thấy được công tử nhà giàu cũng không phải hưởng thụ dễ dàng như vậy được, tăng thực lực của mình lên mới được. Hắn định đặt cho mình một mục tiêu nhỏ, thời gian một năm, chỉ cần không chết nhất định phải trở thành người mạnh nhất. Nếu như mà nói ra cho người khác biết, chắc chắn là bị người ta nhổ nước bọt đến chết. Dù sao ai cũng muốn có mặt mũi, lời thề mất mặt như thế này sẽ không ai tin được. Trong vòng một năm trở thành người mạnh nhất, chẳng bằng mua miếng đậu hũ đập đầu vào thì chết mà tốt hơn. Ta người ở lại đợi Võ Đạo Sơn, ta không cần có người đi theo. Ta rời khỏi Võ Đạo Sơn không vì cái gì khác, chính là muốn tu vi tăng lên thôi. Lâm Phàm nói. Nếu như mà có thể nói, hắn ngược lại là hy vọng đụng phải một chút đệ tử môn phái lớn, tốt nhất chính là loại tương đối muốn ăn đòn kia, hắn sẽ tuyệt đối không nể nang. Trường Đại Tiên nhìn Lâm Phàm luôn cảm giác có chút không đáng tin cậy. Lâm Vận Dịch giao con trai cho ta, bây giờ lại quản không được, cái loại cảm giác này thật là rất để cho người ta tuyệt vọng. Trưởng Môn à, nghỉ ngơi một thời gian đi. Trường Đại Tiên nói. Lâm Phàm khoát tay. Nghỉ ngơi đủ rồi, ngày mai ta đi. Ai cũng không cần nhiều lời nữa, Võ Đạo Sơn giao lực cho các người, chờ ta trở về sẽ cho các ngươi kinh hỉ. Trường Đại Tiên bất đắc dĩ, đừng bảo hắn là kinh hỉ, hắn sợ nhất là nghe được chính là tin dữ. Chương 223, đáng hận. Ngày hôm sau, Lâm Phàm dắt ngựa, nhìn thấy cửu trùng đầu đứng dưới chân hắn thì liền xoa đầu nó, yêu thích không muốn rời tay. Gần đây thân thể của cửu trùng đầu lại lớn thêm một chút, càng lớn thì càng có bộ dáng dữ tợn khủng bố. Nhưng trước mắt Lâm Phàm thì nó luôn bày ra dáng vẻ ôn nhuận ngoan ngoãn, tự như một chú cún rất nghe lời chủ nhân vậy. Nghe lời, ở lại trong nhà cho ta. Lâm Phàm sờ đầu cửu đầu trùng, vuốt ve nói. Cậu tử mang bao đồ đã thu xếp cẩn thận, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng nói. Công tử xuất môn ra bên ngoài thì nhất định phải chú ý tự chăm sóc bản thân mình, gặp phải nguy hiểm thì đừng cố tranh chấp làm gì, có thể tránh thì tránh ạ. Yên tâm, công tử nhà người rất lợi hại đó. Lâm Phàm nói. Phong Bà Lưu nói. Lâm công tử à, hay là để ta đi cùng ngươi đi. Hắn cảm thấy Lâm Phàm ra ngoài không thể tránh khỏi việc gây chuyện, dù trời có sập thì hắn ta còn lâu mới tin lời của Lâm Phàm đảm bảo mình sẽ ngoan ngoãn. Lâm Phàm nói. Không cần, ngươi cứ ở lại Võ Đạo Sơn đi. Lỡ như có người tới Võ Đạo Sơn gây phiền phức thì ít nhất còn có ngươi là cao thủ. Ngươi mà đi cùng ta thì ai xuất kích bảo vệ nơi này đây? Phòng Ả Lưu biết Lâm Phàm nói rất đúng, ngoài nghĩ đến việc gây chuyện ra thì may mà hắn còn biết nghĩ đến chuyện khác. Lâm công tử à, nếu đã như vậy thì ta cũng không cố chấp cùng ngươi ra ngoài nữa, nhưng cũng mong ngươi nghe vài lời khuyên chân thành của ta. Nếu như ở bên ngoài gặp phải đệ tử môn phái nào kết thành nhóm thì tốt nhất đừng có bất cứ giao lưu gì với bọn họ. Còn nếu có phát sinh mâu thuẫn thì ta hy vọng ngươi nếu giết được thì liền giết, tuyệt đối không thể nương tay đâu. Địa chỉ Võ Đạo Sơn cũng không được lề lộ, nếu không thứ chúng ta phải đối mặt không chỉ là vài người mà là sức mạnh của môn phái đấy. Dựa vào thực lực của Võ Đạo Sơn thì hiện tại căn bản không thể nào chống lại được người ta. Phòng Ma Lưu nói đều là những lời xuất phát từ tận đáy lòng, cũng là kinh nghiệm lăn lộn giang hồ của hắn bao nhiêu năm nay. Hắn ta tin Lâm công tử sẽ không nói ra, bởi vì trải qua bao nhiêu chuyện như vậy rồi thì Lâm công tử cũng chưa từng tiết lộ về Võ Đạo Sơn. Nếu như thực sự nói ra thì đó không phải là tự tin mà là cực kỳ ngu xuẩn. Lâm Phàm đeo bao đồ trên vai, phất tay nói: biết rồi, ta đi đây, chờ ta trở lại. Cưỡi ngựa rời đi. Trước này tiên nói: ai, lúc trước không phải vẫn còn êm đẹp sao, giờ đột nhiên lại muốn ra ngoài cơ chứ? Phòng Ma Lưu nói: đây là quá trình trưởng thành, không thể không nói trận chiến với âm ma lần trước đã khiến hắn ta hiểu ra rất nhiều điều. Hắn ta cũng coi như đã nhìn được Lâm công tử càng ngày càng muốn mạnh lên. Có lẽ là từ trận chiến với âm ma kia, hắn cảm thấy thực lực của mình quá yếu. Nếu không phải âm ma có nhược điểm thì chắc chắn tất cả bọn hắn sẽ không ai sống nổi. Không chỉ bọn hắn phải chết, mà đến cả vô số bách tính trong giang thành cũng phải bồi táng theo. Trương Đại Tiên âm thầm cầu nguyện: Lâm huynh à, không phải huynh đệ ta không giúp ngươi trông coi con trai, mà ta căn bản không trông nổi con trai này của ngươi. Công tử à, chú ý an toàn. Cầu tử nhìn theo bóng lưng dần xa khuất, trong lòng cũng âm thầm cầu nguyện hy vọng công tử có thể bình an, không gặp phải nguy hiểm sớm ngày trở về. Một nhóm tuấn mã chạy như vậy, cựu trùng ban xông tới. Mục đích của bọn chúng chính là giang thành. Bàng chủ phẫn nộ cực điểm, khiến cho bọn chúng cảm thấy hơi thở của sự tử vong đang đến gần. Nếu còn không nhanh chóng đi điều tra ra thì dựa vào tính khí của bang chủ, bọn chúng chắc chắn sẽ không sống nổi. Đừng tưởng rằng bọn chúng mang danh đường chủ là có thể khiến cho bang chủ hạ thủ lưu tình. Đối với bang chủ mà nói thì mấy tên đường chủ căn bản chẳng có gì khác biệt với đám lâu la bình thường ở trong bang. Châu Hà, bọn ta cũng coi như bị ngươi hại thảm rồi. Ngươi nói muốn đến giang thành điều tra thì ngươi cứ việc đi, cần gì phải kéo theo mấy huynh đệ bọn ta. Một nam tử bộ dáng hung thần ác sát tức giận nói. Châu Hạ chính là đường chủ đề nghị tới bang chủ là đến giang thành điều tra. Chuyện này một mình ta không làm được, các ngươi tưởng rằng không có quan tâm đến thì bang chủ sẽ bỏ qua cho các ngươi chắc? Các ngươi đừng nằm mơ nữa, cẩn thận tìm kiếm manh mối đi. Chỉ cần tìm thấy một chút đầu mối thôi là chúng ta có thể thoát hiểm rồi, nếu không thì tất cả chúng ta chỉ có con đường chết dưới tay bang chủ thôi. Châu Hạ nói. Nội bộ cửu trùng bang thì có vẻ rất đoàn kết, nhưng thực ra chỉ là toàn chia bè kết phái. Người thật sự lợi hại chính là bang chủ, mà thực lực mấy tên đường chủ bọn hắn cũng không phải yếu nên mới bị bang chủ lôi kéo về bang. Trong cơ thể mỗi người bọn hắn đều có chủng tử của bang chủ, ai không nghe lời thì bang chủ căn bản chẳng cần động thủ, chỉ cần sinh ra một ý niệm thì bọn hắn liền chết không có chỗ chôn. Nói thì nói như vậy, nhưng người vẫn là rất ác độc. Mấy huynh đệ bọn ta nhớ kỹ người rồi. Bọn chúng nhìn về phía Châu Hà, ánh mắt lạnh ngắt, không mang theo một tia hữu hảo nào, thậm chí còn tức giận phừng phừng. Đột nhiên phía trước có một con tuấn mã chạy tới, bọn chúng chỉ nhìn một chút rồi cũng không để ý lắm. Thời điểm này không có thời gian đi gây hấn với người khác. Bọn chúng... Lâm Phàm lướt qua bọn chúng, sau đó dừng lại quay đầu nói: này, các ngươi có phải đang muốn đến giang thành không? Mấy người Châu Hạ ghìm cương ngựa, quay đầu nhìn Lâm Phàm. Người là ai? À, ta là người từ trong giang thành ra. Nhìn bộ dáng các người hình như là đang có việc gấp phải không? Lâm Phàm nói. Hắn ta cảm thấy phục trang của mấy người này có chút quen mắt, hơn nữa tướng mạo cũng không giống người tốt. Tuy không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng có lúc tướng mạo và bản chất thật cũng không có khác biệt quá lớn. Châu Hạ rút một bức tranh từ trong ngực áo ra, rồi trực tiếp ném cho Lâm Phàm. Phiền ngươi xem giúp, xem ngươi có quen biết với người trong tranh không. Được, ta thích nhất là lấy việc giúp người làm niềm vui. Lâm Phàm mở bức tranh ra nhìn thì ngay lập tức liền cảm thấy người trong này có chút quen mắt. hắn cảm thấy bản thân mình bị bôi xấu rồi. Chân dung này đẹp trai được như mình sao? Dù có vẽ cũng không chuyên nghiệp. Cho dù vẽ không chuyên nghiệp thì cũng nên làm chuyên tâm một chút có được hay không? Nhìn cái ánh mắt này, mắt ta nhỏ thế sao? Còn có sống mũi này nữa. Sống mũi của ta hình như rất cao mà, sao lại vẽ hai cái lỗ mũi nhỏ tí với thấp tè tè như thế này? Đám người Châu Hạ căn bản chưa từng gặp Lâm Phàm bao giờ, thứ để bọn chúng nhận biết cũng chỉ có bức tranh vẽ này thôi. Muốn nhận ra người là việc cực kỳ khó khăn, trừ khi chân dung sinh động sống như thật. Nhưng tìm ra đâu được chân dung như vậy? Cửu Trung Bang là nơi nào chứ? Ngươi nghĩ rằng bang chúng ở đó đa tài đa nghệ lắm sao? Thế nào, nhận ra không? Châu Hạ nói. Lâm Phàm ngắm nghía một lúc rồi mới gật đầu nói: Ờ, không chỉ nhận ra mà còn rất quen biết nữa. Chân dung này của các ngươi có chút vấn đề, nhưng ta vẫn nhận ra. Hắn tên là Lâm Phàm đúng không? Đúng rồi. Mấy người bọn Châu Hạ nhìn nhau, trên mặt hiện ra một tia vui mừng. Không ngờ chỉ tùy tiện hỏi một chút, không đặt hy vọng quá nhiều, ấy thế mà lại thu được kết quả bọn chúng muốn biết nhất. Bọn chúng đến Giang Thành cũng không phải là muốn tìm Lâm Phàm, mà đến để điều tra tin tức về bảo vật. Còn có mấy người kia rốt cuộc tại sao lại chết ở Giang Thành? Nhưng nào ngờ lại thu được tin tức quan trọng nhất như vậy. Lâm Phàm là kẻ thù lớn nhất của Cửu Trùng Bang, hủy diệt toàn bộ phân bộ Vân Lộc Thành. Hắn sớm đã trở thành người mà Cửu Trùng Bang muốn diệt trừ nhất. Hắn ta ở đâu? Hà Châu gấp rút hỏi. Lần này bọn chúng đến rất nhiều người. Ba vị đường chủ thì cảnh giới tiểu tông sư đỉnh cao, bốn vị đường chủ cảnh giới đại tông sư sơ kỳ. Lâm Phàm trầm mặc một lúc nói: Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì người mà các ngươi tìm chắc là ta rồi. Náo động. Điểm đấu khí cộng 222, điểm đấu khí cộng 222, điểm đấu khí cộng. Tiểu tử, ngươi dám đùa bỡn với ta sao? Vậy thì phải trả giá bằng cái mạng nhỏ của ngươi. Châu Hạ phẫn nộ quát lên, hiển nhiên không coi lời của Lâm Phàm là thật. Thậm chí hắn ta còn cảm thấy đầu óc tên tiểu tử này không được bình thường. Lâm Phàm kinh ngạc, đối phương nói mấy lời này là có ý gì? Ta lúc nào đùa bỡn các ngươi vậy? Mấy lời ta nói đều là thật. Ta không hề đùa bỡn các ngươi, sao các ngươi lại không tin ta vậy? Lâm Phàm nói, hắn có chút đau đầu. Đôi khi nói thật lại khiến cho người ta tưởng rằng mình đang nói khoác. Nếu thực sự là như vậy mà nói thì đúng là khiến người khác bó tay mà. Đám người Châu Hạ không tin Lâm Phàm là đó là vì trong tình huống này chẳng có ai lại tự chủ động thừa nhận là mình cả. Hơn nữa chỉ cần không phải là kẻ mù thì đều có thể nhìn ra được bọn chúng. Ai ai cũng khí thế hùng hãn, chẳng phải người thích nói đùa. Bỏ đi, nói nhiều thêm thì các người cũng không tin. Vậy để ta tự mình lên. Lâm Phàm bật người lên, phi đến áp một người xuống. Muốn chết? Người bị chọn áp xuống rất phẫn nộ, liền trực tiếp tung một chưởng đấm vào Lâm Phàm. Ầm một tiếng, một chân Lâm Phàm hạ xuống, trực tiếp đạp trên người đối phương. Cưỡi trên ngựa của đối phương khiến ngựa không thể nào chịu nổi sức mạnh này, liền bùng nổ trong nháy mắt. Sức mạnh của một kích này thực sự quá mãnh liệt, ít nhất đối với bọn chúng mà nói là rất mạnh. Bụi bặm dày đặc chập chờn mờ ảo, rất nhanh sau đó bụi lắng xuống. Lâm Phàm đứng ở đó, dưới chân bất ngờ giẫm nát một cái đầu. Thân thể của người đó là trực tiếp bị đánh lún xuống đất, chỉ để lại một cái đầu bên ngoài, miệng há lớn không ngừng phun ra máu tươi. Ta đã nói rồi, thật sự là ta mà các ngươi lại không tin. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ rằng ta không có đủ tư cách hủy diệt phân bộ của các ngươi sao? Lâm Phàm thản nhiên nói, chẳng hề coi đối phương ra gì. Khi bọn chúng nghe thấy chuyện phân bộ bị diệt thì không ai là không trợn mắt há hốc miệng, bây giờ mới thực sự tin lời của đối phương. Điểm đấu khí cộng 999, điểm đấu khí cộng 999, điểm đấu khí cộng. Không sai. Lâm Phàm cười cười, chỉ cần ra ngoài tìm kiếm thì nhất định sẽ tìm thấy biện pháp thăng cấp. Tươi. Châu Hạ kinh hãi, hắn nào ngờ đối phương nói động thủ lên động thủ, căn bản không cho bọn chúng cơ hội phản ứng lại. Bắt lên bảy băng. Ngay lập tức trên người tất cả bọn chúng bạo phát ra uy thế khổng bố, nội lực thâm hậu sôi sục. Bọn hắn đều là cao thủ ở trong Cửu Trùng Bang, cho dù là người yếu nhất thì cũng đã đạt tới cảnh giới tiểu tông sư đỉnh cao rồi. Bọn chúng không tin mấy người liên thủ lại không đánh bại được đối phương. Lâm Phàm cứ thản nhiên như thế nhìn đám người Cửu Trùng Bang, cho dù nội lực thâm hậu bộc phát từ trên người bọn chúng thổi lớp phất góc áo của hắn thì hắn cũng không hề căng thẳng một chút nào. Nếu là lúc trước thì ta thực sự có chút không đối phó lại các người, nhưng hiện tại các người đã tự dâng đến cửa, vậy thì ta không còn lý do nào mà không thu nhận mấy tên yêu nghiệt các người. Lời vừa nói xong, Lâm Phàm liền cười, sau đó thân hình của hắn bành trướng mãnh liệt, sức mạnh nội ngoại kiêm tu mạnh nhất bạo phát ra. Ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết các người, nhưng tuyệt đối sẽ không giết các người. Hàn biến mất tại chỗ cũ, viên ma quyền chấn động trực tiếp tung dòng đòn phẫn nổ. Đến đại tông sư đỉnh cao hắn cũng có thể chiến đấu tới cuối cùng. Mấy cái tên này mạnh nhất cũng chỉ là đại tông sư sơ kỳ mà thôi. Chúng dựa vào cái gì mà muốn liều mạng với hắn? Không dùng nội lực mà chỉ dùng sức mạnh của thể phách, một quyền giáng xuống trực tiếp nện cho một người phun máu không ngừng. Không qua bao lâu, Lâm Phàm thu tay, nhìn mấy tên cường giả thổ huyết nằm bò trên mặt đất thì khóe miệng liền lộ ra nét cười. Quả nhiên các người cũng chẳng chống đỡ được bao lâu. Sau đó hắn phất tay phế bỏ toàn bộ bọn chúng, rồi kiếm dây thừng trói cổ tay bọn chúng lại. Lâm Phàm lên ngựa, tay nắm một sợi dây thừng cười nói: "Đi, cho các ngươi chạy thi với ngựa, đến nơi nhân gian phồn hoa tận hưởng. Ta đưa các ngươi đi dạo một chút nha." Ngựa chạy nhanh như bay, mấy tên đường chủ cừu trùng mang bị Lâm Phàm lôi cho nửa sống nửa chết kêu thảm thiết. Thân thể bọn chúng ma sát bên mặt đất rồi. Điểm nổ khí cộng 999, điểm nổ khí cộng 999, điểm nổ khí cộng. Đáng hận. Chương 224, hắn thật giống mà. Hắn vốn tưởng rằng cừu trùng bạc sẽ không tới Giang Thành, không ngờ lại tới thật. Hơn nữa thoạt nhìn thực lực của những người này thật sự không yếu. Một đống tiểu tông sư kỳ, còn lại là đại tông sư kỳ, hiển nhiên là những người có địa vị cao trong cừu trùng bạc. Thành thật mà nói, bọn họ thực coi trọng một địa phương nho nhỏ như Giang Thành. Trước kia đừng nói là đại tông sư, ngay cả tiểu tông sư, dù chỉ là sơ kỳ cũng đủ hoành hoang ở Giang Thành. Hiện nay cửu trùng bang phái nhiều cao thủ đến đây thế này, có xem trọng Giang Thành quá không? Không hề, chỉ là đáng tiếc Lâm Phàm không có chí hướng cao xa. Hắn thích ở chốn nhỏ, rõ ràng thực lực mạnh, có thể xông xáo đến những nơi rộng lớn hơn. Nhưng hắn không đi, cứ mãi ở Giang Thành. Vì thế Lâm Phàm bất chi bất giác kéo cao thực lực tổng thể quanh Giang Thành. Chủ hạ mặt mày trắng bệch, ma sát với mặt đất làm cho quần áo trên người hắn rách nát tả tơi, còn mài ra rất nhiều vết thương, máu tươi vẩy đầy trên mặt đất. Chủ hạ, cái tên khốn kiếp nhà ngươi hại chúng ta rồi. Những đường chủ đi theo chủ hạ giận dữ quát. Tuy ở tổng bộ bị bang chủ đe dọa, nhưng còn hơn là đi đến đây rồi bị phế tu vi, bây giờ là bị trói hai tay kéo lê trên mặt đất. Cảnh ngộ ấy quả thật là không dám tưởng tượng. Chủ hạ cắn chặt răng nghiến lợi nói: "Điền quật quái gì ta, ra sức vì bang hội là trách nhiệm của mỗi người, giờ thì có thể trách ai?" Nói thế nhưng trong lòng hắn ta đang điên cuồng chửi rủa, đồng thời hắn ta cũng cảm thấy khiếp sợ trước thực lực của Lâm Phàm. Vì sao lại có thể khủng khiếp đến vậy? Lúc rời tổng bộ, hắn ta còn nghĩ sẽ gặp phải cường giả nên mới mang theo nhiều đường chủ để phòng ngừa bất trắc xảy ra. Thế nhưng sao có thể ngờ rằng vừa chạm mặt bị đối phương đánh tơi bời, thậm chí ngay cả sức đánh trả cũng không có. Đáng hận, thật sự là đáng hận. Có cái khỉ ấy. Trong đầu mấy người theo chu hạ sớm đã chửi cả nhà chu hạ cả vạn lần. Nếu không phải do hắn ta muốn thể hiện bản thân, phát huy mấy câu nói gã tự nhận là cơ trí trước mặt của bang chủ, thì đâu đến nông nỗi này. Không ổn. Đột nhiên đằng trước nhô lên một tảng đá. Sẽ thấy với tình huống hiện nay, nếu lát nữa va phải thì hậu quả khó mà lường được. Lâm Phàm ngồi trên lưng ngựa, hoàn toàn không thèm để tâm. Tuần mã trực tiếp nhảy vọt qua, vẻ mặt của chu hạ trở nên nghiêm trọng. Hắn ta xoay người đè lên một người khác, sau đó đá bên người bên dưới để chờ không gian cho mình. Mẹ nó! Âm thanh trứng vỡ giống là trứng gà đụng trúng miếng sắt nóng, lòng đỏ của trứng chảy ra phát ra âm thanh xèo xèo. Chín rồi, cơ thể va phải một tảng đá đột ngột xuất hiện kia, phần đỉnh va ngay vào đũng quần. Cảm giác ấy thực sự là quá xót xa, nếu không tự cảm thụ thì không thể nào tưởng tượng ra được cảm giác đau xót ấy đến tột cùng ra làm sao. Tiếng kêu thảm thiết vọng lại: "Chu hạ, ta phải giết ngươi!" Đường chủ nọ phẫn nộ gầm lên, gân xanh sắp nổ tung. Gã ta không ngờ rằng lúc ấy chu hạ sẽ bật đá bay gã như thế. Mọi người đều mất hết tu vi, chẳng mạnh hơn người bình thường là bao. Chu hạ hoàn toàn không quan tâm gã nói cái gì. Đã lúc nào rồi, có thể sống được hay không cũng chỉ là vấn đề. Trứng vỡ thì đã sao, chỉ cần có thể sống sót, trả lại cho ngươi một trứng cũng được luôn. Cách đền bù gì đây, quá lập gì? Lâm Phàm quay đầu nhìn lại, đúng lúc nghe thấy tiếng kêu thảm thiết mơ hồ. Chẳng qua không chắc chắn lắm, nhìn rồi thì hắn cũng không phát hiện bất cứ vấn đề gì. Thông qua vẻ trợn trắng mắt của những người này, thì những cứ bị kéo lê trên mặt đất là một chuyện rất sảng khoái ấy. Đây là lần đầu tiên hắn một mình ra ngoài, cảm thấy hơi hồi hộp, giống như sắp phải đến một nơi xa lạ, không được báo sẽ cho gặp ai hay là gặp việc gì. Lần này đi ra ngoài, hắn không biết cụ thể mình sẽ đi đâu, chỉ là đi lang thang không đích đến mà thôi. Nhưng mục tiêu hết sức rõ ràng, hắn muốn trở nên mạnh mẽ. Hắn mạnh hơn không phải là dựa vào đan dược hay khổ tu, mà hắn cần điểm nộ khí. Tạm thời chưa nghĩ ra lên đi đâu, chỉ đành đi bước nào hay bước ấy. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, chưa biết chừng đi không bao lâu sẽ định hình ra được. Sắc trời tối dần, ngoại trừ ngang qua một thành trì, suốt cả một quãng đường hắn không thấy thêm tòa thành nào nữa. Xem ra đêm nay phải nghỉ tạm ở trong rừng rồi. Hiện giờ hắn đang có tu vi tiểu tông sư đỉnh cao, dù chạm trán đại tông sư đỉnh cao hắn cũng có thể đánh một trận. Nếu hơi kém hơn thì hắn có thể giày vò đối phương đến chết. Vì vậy ở ngoài trời không có gì đáng sợ, chỉ cần cẩn trọng, không tìm đường chết thì sẽ không sao. Lâm Phàm đi đến trước mặt đám người cửu trùng bang, bọn họ làm la liệt trên đất không hề động đậy, người nào người đấy cũng nhuốm đầy máu, không biết bị kéo lê suốt một ngày đã chết được hay chưa. Chết chưa tê? Lâm Phàm hỏi. Những người này sống chết đều không có liên quan đến hắn, nhưng nếu đã mang tới đây thì đương nhiên phải đi xem mới được. Không ai đáp lại, dường như đều đã chết hết cả. Lâm Phàm không quan tâm đến họ nữa, hắn nhóm lửa, nội lực đặc thù của hắn bắt đầu khuếch tán. Với tu vi của hắn hiện giờ, phạm vi khuếch tán đã rộng hơn nhiều. Một con lợn rừng đang đi đêm, nội lực trùng lên, trong nháy mắt lợn rừng đã bị khống chế, lao thẳng đến chỗ Lâm Phàm. Ta có chưa chết? Chủ hạ già nan mở mắt ra, hắn ta không dám cửa quẩy, tu vi mất sạch còn kéo theo cả một ngày, thế giờ đến giờ vẫn còn sống đã là một kỳ tích. Không, không thể nói là kỳ tích, bởi vì hắn ta đã dùng người bên cạnh làm đệm thịt, đè lên người nọ, giảm bớt đau đớn khi ma sát với mặt đất. Cơ thể của họ đã nát bét, có thể nhìn thấy xương trắng trong đống máu thịt bầy nhầy. Bỗng nhiên dị biến phát sinh, dường như có thứ gì đó vọt tới quanh đây. Chủ hạ không dám động, dù hắn ta thực sự muốn biết đó là cái gì, nhưng tình huống hiện nay quá nguy hiểm. Kẻ đáng sợ kia đang chờ đợi hắn ta ở đâu đó. Hắn ta phải sống sót trở lại tổng bộ, báo cho bang chủ những chuyện đã xảy ra. Tiếng cắn xé truyền vào tai hắn ta, hắn ta liếc mắt lập tức run lẩy bẩy. Vô số côn trùng nhỏ xíu tụ tập thành một mảng đen ngòm bao trùm trên ống sắt, chúng đang cắn xé nó. Là sao côn trùng bò lên người gã? Cảm giác đau đớn khi bị cắn xé khiến gã tuyệt vọng. Chủ hạ bỏ dậy kêu gào thảm thiết. Suốt cuộc người là ai? Vì sao có thể khống chế trùng? Quả nhiên là có kẻ còn sống sót, Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Đừng trách ta không khách khí với các người, chủ yếu là do thân phận của các người thôi. Ta và cửu trùng ba các người có thủ sâu. À đúng rồi, thấy người sắp chết ta nói cho người biết một điều, mọi chuyện xảy ra ở cửu trùng bang đều do ta gây nên. À ta không cam tâm. Đám côn trùng bao vây lấy phút chu hạ, chui vào trong cơ thể từ miệng mũi. Chỉ một lát sau nơi đó đã không có thi thể, thậm chí ngay cả mẩu xương cũng không còn, tất cả đều bị côn trùng cắn sâu sạch sẽ. Lâm Phàm xách lợn rừng lên, lắc đầu nghĩ, không cam tâm thì sao, nếu đã tới võ đạo sơn thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý, lột da xẻo thịt nướng trên lửa, quả không sai, đúng là một môn công pháp hữu dụng. Vốn tưởng rằng chỉ có thể khống chế côn trùng, nhưng hắn phát hiện không chỉ côn trùng mà cả động vật cũng đều bị khống chế, có lẽ phân ra 5 loại: tòa, lân, mao, phũ, côn, nguyên tắc chung của 5 loại côn trùng, nhưng hắn chưa từng thử bởi vì quá ghê tởm. Lát sau hương thơm tỏa ra, hắn đánh chén no nê rồi nhảy lên cây, tựa vào thân cây, khoanh tay nhắm mắt nghe tiếng côn trùng dí sách quanh đây, dần dần tiến vào mộng đẹp. Hắn hy vọng khi thực lực tăng lên sẽ có được năng lực phi hành, khi đó bản lĩnh thần tiên, bản lĩnh mà bất cứ ai cũng muốn có, như thế sau này ra khỏi nhà thì không cần cưỡi ngựa nữa. Trời sáng dần, Lâm Phàm cưỡi ngựa, xa xa có một con suối nhỏ, hai bên bờ dải đầy đá. Hắn đi đến bên con suối nhỏ, dòng nước trong vắt, có thể thấy rõ tôm cá đang bơi lội ở dưới. Hắn lấy đồ rửa mặt trong bọc hành lý ra, múc nước rửa mặt. Điều phiền toái nhất khi đến nơi này chính là không có bàn chải và kem đánh răng, thực sự khiến người ta khó chịu. Cho dù hắn đang ở cảnh giới tiểu tông sư đỉnh cao, nhưng cũng không thể loại bỏ hết tạp chất ở trong cơ thể. Nhưng hắn tin chỉ cần tiếp tục nâng cao võ đạo, hắn nhất định sẽ đạt đến cảnh giới đó. Vài ngày sau, Lâm Phàm đã đi rất xa ngoài Võ Đạo Sơn, mà tuyến đường hắn đi cách Cửu Trùng Bang khá gần. Nếu đi nhanh thì vài ngày nữa sẽ đến Cửu Trùng Bang. Thật ra hắn không biết vì sao mình đi con đường này, có lẽ là theo lòng mình mà thôi. Trên đường lớn, người tới lui tấp nập, có nhiều dân chúng bình thường, cũng có võ giả vừa nhìn đã thấy không tầm thường. Lâm Phàm không có điểm gì đặc biệt, dĩ nhiên không thể gây nên sự chú ý cho người khác. Lùng Thành ngay phía trước, cách Phủ Châu hơi xa, phân bộ của Cửu Trùng Bang còn chưa đặt chân tới nơi này, bởi vì không cần thiết. Cẩm Thành, có người đang cầm bức vẽ đối chiếu với những người đi qua. Lâm Phàm cưỡi ngựa đi đến. Đứng lại! Người nọ cản Lâm Phàm lại, sau đó giơ tranh lên, cau mày nói: Vì sao ngươi giống hệt người trong bức vẽ này thế? Lâm Phàm thản nhiên cười nói: Anh bạn à, nhìn kỹ đi, hắn có đẹp trai như ta không? Có mắt lớn hơn của ta không? Mũi có thẳng như là của ta không? Ta ghét nhất là bị người khác sỉ nhục đấy. Nếu ngươi thực sự quả thực đang sỉ nhục ta, thì đau của ta phải hỏi xem đầu ngươi đang nghĩ gì. Nhân viên kiểm tra bị Lâm Phàm dọa hết hồn. Từ lúc kiểm tra đến bây giờ, hắn chưa từng gặp người nào hống hách đến như vậy. Họ chỉ là thành viên ngoài của Cửu Trùng Bang, nhận được mệnh lệnh thì cầm tranh đi kiểm tra. Người ra vào thành ở khắp các nơi, không ngờ là bị đối phương đối đáp đến nghẹn họng. Cửu Trùng Bang có việc cần, ngươi muốn gì? Người nọ kịp phản ứng lại, giận đỏ cả mặt. Lâm Phàm nói: Cửu Trùng Bang? Ngươi chỉ là người tìm kiếm người trong tranh mà cũng dám đắc tội ta. Giỏi lắm, ta nhớ mặt người đấy. Ta phải xem Cửu Trùng Bang sẽ đắc tội ta hay là bảo vệ ngươi. Vì câu từ này, hiểu lầm là hiểu lầm thôi. Người trong bức hạng sao có thể đẹp trai như cậu được? Mời mời cậu vào. Một thành viên khác trông khá là khéo, đưa đẩy, lập tức đứng ngăn người bên cạnh, liên tục nháy mắt với hắn ta. Lâm Phàm liếc một cái rồi đi vào thành. Người có vẻ khôn khéo ấy, Lâm Phàm vào thành rồi mới nói thẳng: Người bị ngu à? Lắm lúc có thể nhìn xa trông rộng được không? Ngươi thấy người kia có giống trong tranh không? Đừng nhiều lời. Ngươi có thấy ai dám đắc tội Cửu Trùng Bang chúng ta mà còn dám trở lại không? Ta vừa thấy đối phương đã biết hắn không phải người thường. May phải ta cản ngươi lại, bằng không ngươi sẽ chọc ra họa lớn đấy. Không đâu, ta thấy hắn rất giống mà. Người nọ oan ức nói: Thật sự rất giống mà. Ngươi... Thôi đi, ngươi chỉ cần nhớ không giống là được. Người khéo đưa đẩy nói: Ngươi như thế không có tương lai, đầu óc không được thông minh lắm. Chương 225: Lỡ hắn muốn cướp sắc thì phải làm sao? Chỉ dựa vào đầu óc này mà cũng muốn đến tìm ta, có mà tìm đến sang năm. Chuyện ngoài cổng thành khiến Lâm Phàm phát hiện tình hình trình thể của Cửu Trùng Bang thật sự chẳng ra làm sao. Rõ ràng là tranh vẽ, nhưng lại bị vài lời nói của ta biến thành không giống ta nữa rồi. Một chút chủ kiến cũng không có, đều đã chuẩn bị khai chiến rồi mà. Thôi bỏ đi không nghĩ nữa, nếu như cảm thấy ta không giống, vậy thì ta cứ làm kẻ không giống là được rồi. Lùng Thành so với Giang Thành thì phồn hoa hơn nhiều, nhưng bởi vì nó cách Phủ Châu quá gần nên tình cảnh rất lúng túng. Quan viên Lùng Thành không chịu sự sắp xếp của Hoàng Thành Trung ương, dưới con mắt người trong thiên hạ thì quyền lợi trưởng quản một tòa thành ở đây rất lớn, nhưng đối với đương sự mà nói thực ra cũng không phải quá lớn. Nguyên nhân chủ yếu vẫn phải dựa vào Cửu Trùng Bang. Tuy Cửu Trùng Bang không có thiết lập phân bộ ở Lung Thành, nhưng cánh tay của bọn chúng vẫn có thể vươn được tới đây. Thành viên của Cửu Trùng Bang làm chuyện gì trên cơ bản sẽ không để cho bọn họ mặt mũi, cho nên đối với quan viên Lung Thành mà nói thì thực sự rất lúng túng. Chỉ muốn tận chức thêm vài năm cho xong rồi biến khỏi đây. Bọn họ thả liên hệ với môn phái chính đạo còn hơn là qua lại với Cửu Trùng Bang nửa đen nửa trắng này. Ít nhân môn phái chính đạo cũng sẽ nể mặt một chút. Có vài chuyện dù là hành động lén lút, nhưng biểu hiện bên ngoài mặt vẫn để cho một cái công đạo. Lâm Phàm dắt ngựa đi bộ trên đường phố trong thành. Xa nhà rồi luôn cảm thấy nơi mình ở thực sự là quá lạc hậu. Trong lòng hắn cảm thán, đây đều là những lời thật tâm. Lúc còn ở U Thành, tuy cảm thấy U Thành hơi có cũ nát, nhưng ngoài ra cũng không có ý nghĩ dư thừa nào khác. Sau đó đến Giang Thành rồi, so sánh hai thành trì này thì hắn phát hiện ra U Thành thực sự quá nát. Sau đó nữa lại tới Lung Thành, tới Phủ Châu, vậy thì càng không cần phải nói nữa, chính là khác nhau một trời một vực, căn bản không có gì để mang ra so sánh được. Tụ Hiền Lâu. Công tử, người muốn ăn cơm hay nghỉ trọ à? Tiểu nhị canh giữ ở cửa nhìn thấy Lâm Phàm đi đến thì lập tức nhiệt tình bước lên tiếp đón. Bộ dáng Lâm Phàm vừa nhìn đã biết từ xa đi đường mệt mỏi, hơn nữa y phục là hình tượng, có thể nhìn ra chắc chắn là quý công tử. Không cần biết thế nào, cứ phải xông lên nịnh nọt nghênh tiếp trước đã. Ta ở trọ ban cơm, chăm sóc ngựa của ta cẩn thận, Lâm Phàm nói. Vâng ạ, mời công tử vào trong. Tiểu nhị dẫn Lâm Phàm vào trong tiệm, lúc đi tới cửa thì hắn ta gọi lớn vào trong. Rất nhanh sau đó đã có người ra tiếp đón, còn hắn ta thì dắt ngựa lên ra hậu viện. Từ lâu có hai tầng, bình thường dùng cơm đơn giản đều ở tầng 1, còn tầng 2 là ca hát, tiêu phí có cao hơn một chút, chủ yếu là khiến cho người ta cảm thấy có chút khí chất văn nhã. Lâm Phàm đại khái nhìn một vòng, văn nhân và các công tử chiếm đa số, đều đến đây uống rượu nghe tiểu khúc, thi thoảng còn hô vài tiếng hay để giảm bớt bớt thời gian buồn chán. Từ lúc ra khỏi Giang Thành cho tới hiện tại thì hắn còn chưa được ăn bữa cơm đàng hoàng nào. Thưởng cho tiểu nhị một chút, sau đó phất tay bảo hắn nhanh đi chuẩn bị rượu ngon và đồ ăn ngon. Hôm nay ở lại đây một đêm nghỉ ngơi cho khỏe đã, sáng sớm mai lại tiếp tục lên đường vậy. Trong lòng Lâm Phàm đã nghĩ như vậy, ở lại mấy nơi này mãi cũng chẳng có chút tiền đồ gì, bởi vì nơi này cách Cửu Trùng Bang Phủ Châu kia khá gần, nên không có môn phái nào đặt tông môn ở đây. Thế nên hắn muốn đi tìm vài chuyện gì đó để làm cũng không tìm được. Biện pháp tốt nhất vẫn là đối đầu với Cửu Trùng Bang tiếp vậy. Chỉ là đi tổng bộ thì quá nguy hiểm. Thực lực của bang chủ Cửu Trùng Bang mạnh tới mức hắn ta không đoán ra, nhưng có thể độc chiếm Mộc Châu thì tuyệt đối không thể nào là kẻ yếu được. Cho nên tạm thời cứ nhịn trước đã. Rất nhanh sau đó, nhiều món ăn ngon đã được bày lên, hương vị khiến người ta thèm thuồng muốn chết được. Nếu vẫn còn ở U Thành thì hàng ngày đều có thể hưởng thụ như thế này, cũng không cần phải chịu bôn ba khổ sở. Lâm Phàm vừa ăn vừa nghĩ, vốn tưởng rằng tới thế giới xa lạ này, sinh ra trong hàng môn thế gia cẩm y ngọc thực, muốn cái gì liền được cái đó, nhưng không ngờ cũng chỉ được hưởng thụ một đoạn thời gian ngắn ngủi, những ngày sung sướng liền một đi không trở lại. Chính vào lúc hắn đang nghĩ đến mấy chuyện này thì lầu hai nghênh đón thêm vài khách nữa. Trên người bọn họ đều mang theo binh khí, khí chất bất phàm, hiển nhiên là người có tu vi võ đạo cực cao. Một vị trung niên nam tử trong đó khi bước tới lầu hai thì ánh mắt liền quét một vòng, thần quang loáng thoáng lóe lên sau đó thu liễm lại. Dưới sự dẫn đường của tiểu nhị ngồi tại một góc trách khác, một nhóm người ngồi gọi đồ ăn, ngoài ra thì chẳng có ai nói chuyện, yên tĩnh đến đáng sợ. Tu vi võ đạo của Lâm Phàm không thấp, thính giác rất linh mẫn, giả bộ tập trung ăn cơm nhưng thực ra đang dòng tai lên nghe ngóng. So với mấy tên phú gia công tử tu vi võ đạo bình thường ở đây thì hắn càng muốn nghe chủ đề nói chuyện giữa các vị cao thủ võ đạo này. Quả nhiên không bao lâu thì thanh niên bạch y không nhịn được lên tiếng nói. Sư bá à, thứ kia rốt cuộc là gì vậy? Từ trưởng lão Đinh Tự Bối của Kiếm Cung vừa đối mặt liền bị giết, cái này cũng quá khủng bố đi. Đúng vậy sư bá, mặc kệ thế nào thì từ trưởng lão của Kiếm Cung cũng là cường giả đại tông sư đỉnh cao, cho dù đối phương có mạnh hơn đi chăng nữa thì tuyệt đối cũng không thể đắc thủ trong nháy mắt như thế được. Lâm Phàm nghe rất chăm chú, khẽ cau mày. Kiếm Cung, hắn đột nhiên nhớ đến đoạn thời gian trước lúc rời khỏi Phù Châu đã từng gặp qua người của Kiếm Cung trên đường đi. Phòng bà Lưu còn nói sao người của Kiếm Cung lại xuất hiện ở đây. Lúc đó hắn cũng không có chú ý lắm, hiện nghe được mấy lời này liền cảm thấy chắc chắn có vài chuyện không hay xảy ra. Cảnh giới đại tông sư đỉnh cao vừa đối mặt với người ta đã bị miểu sát, vậy kẻ giết hắn phải có tu vi đến trình độ nào cơ chứ? Càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Nếu là như thế thật thì vào thực lực của hắn thì chắc chắn sẽ không chiếm được thế thượng phong, có khi còn rơi vào hiểm cảnh khó thoát thân. Hắc Sơn. Nghe nhiều như vậy, Lâm Phàm cuối cùng cũng nghe được từ ngữ liên quan đến vị trí, còn lại đều rất mơ hồ. Chỉ biết rằng mấy người bọn họ đều bị dọa cho mất mật nên không dám tham dự tiếp, mà liền chạy khỏi nơi được gọi là Hắc Sơn kia. Trời tối, Lâm Phàm ở trọ trong một gian phòng thượng hạng. Sau khi rửa mặt sạch sẽ thì cứ ngồi một chỗ đợi. Bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, Lâm Phàm đứng đợi thêm một lát thì cũng mở cửa ra ngoài. Ánh mắt quét đến phía cuối đầu cầu thang, ở đó có một đạo thân ảnh, chính là vị nam tử bạch y trong đám người ăn cơm lúc ban ngày. Nam tử đó thay một bộ đồ nhẹ nhàng, hiển nhiên là cách ăn mặc đặc thù, tay cầm quạt giấy, vênh mặt lộ ra nét cười, rời khỏi tụ hiển lâu. Sau đó Lâm Phàm liền đi theo. Hứa Tùng vừa đi đường vừa phe phẩy quạt, mái tóc đen bóng xõa trên vai khiến người khác cảm thấy có một loại khí chất công tử văn nhã. Đây chính là biểu hiện của việc tu luyện có thành quả. Chỉ cần bộ dáng không quá xấu xí, chú trọng hình tượng bản thân một chút thì càng có xuất chúng hơn người không tu luyện. Nữ tử đi ngang qua đều bị Hứa Tùng hấp dẫn ánh mắt nhìn. Bọn họ đều chỉ là nữ tử bình thường, đối với công tử khí chất văn nhã thì tự nhiên không có bất kỳ sức chống cự nào. Đối với Hứa Tùng mà nói thì hiện tại hắn ta chỉ muốn ra ngoài phát tiết một chút. Đoạn thời gian ở Hắc Sơn kia khiến tinh thần hắn ta lúc nào cũng căng như dây đàn. Nhất là khi nhìn thấy Từ Trưởng lão của kiếm cung bị miểu sát thì hắn ta là càng bị dọa sợ tới nỗi suýt chút nữa thì tè ra quần. Cũng may lúc đó hắn ta đứng cách xa hiện trường, nếu không thì hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Ánh mắt hắn ta cứ nhìn thẳng phía trước, bị mấy nữ tử xung quanh nhìn hắn thì hắn ta đều cảm giác được hết. Mấy người dung tục tục phấn này thật sự là khó lọt mắt. Hắn ta tự nhiên đang đợi cái cách nàng cắn câu. Dùng ngôn ngữ hiện tại của Hứa Tùng mà nói, ngẫu nhiên gặp được mỹ nhân nên muốn hẹn một chút, sau đó chẳng chịu trách nhiệm gì, cứ thế kết thúc. Coi như hồi ức của hắn ta lưu lại cho mỹ nhân kia khi tới Lung Thành này. Lúc đi ngang qua một con ngõ nhỏ thì nhìn thấy từ trong ngõ tối đèn lóe ra một đạo thân ảnh, hình như là cánh tay, trực tiếp nắm lấy cổ của Hứa Tùng kéo hắn vào trong. Đừng dãy rủa, còn dãy nữa ta đâm chết người. Cánh tay Lâm Phàm vắt trên vai của Hứa Tùng, dao nhỏ trong tay kề trên cổ hắn ta. Hứa Tùng cười, không ngờ Hứa Tùng ta lại có một ngày như thế này. Huynh đệ, ngươi cướp tiền hay cướp sắc vậy? Nhưng mà ta không thể không nói với ngươi, thực sự là chọn nhầm người để cướp rồi. Vừa nói xong thì hai ngón tay của Hứa Tùng kẹp lưỡi dao, sau đó thản nhiên nói, dao không phải là thứ mà ai cũng có thể chơi đùa được. Làm không tốt thì không chỉ khiến người khác bị thương mà còn khiến cả mình bị thương nữa. Nghe giọng của ngươi thì có vẻ rất trẻ, nếu còn trẻ như vậy thì hà tất phải nghĩ quẩn cơ chứ. Thôi vậy, nhìn cho kỹ đây. Ngay lập tức hai ngón tay Hứa Tùng khẽ dùng lực, loại dao bình thường thế này thì căn bản chỉ cần bẻ phát là gãy. Đối với cường giả chân chính mà nói thì người ta kể dao vào cổ cướp giật ngay trong thành là một chuyện vô cùng nhục nhã. Hả? Chỉ là không có tiếng dao gãy giống như trong tưởng tượng. Thanh dao kề trên cổ hắn ta không chút di chuyển, đồng thời hắn ta cũng cảm thấy được có luồng nội lực dồi dào trên lưỡi dao. Một cơn gió lạnh thổi tới, Hứa Tùng kinh sợ, trên trán rịn ra đầy mồ hôi lạnh. Từ sâu trong nội tâm hắn ta đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không ổn. Huynh đệ, ngươi có chuyện gì không? Cổ họng Hứa Tùng chuyển động, cảm thấy cực kỳ khẩn trương. Ta chỉ là ra ngoài hẹn hò một phen mà thôi, cũng không có đắc tội ai. Hơn nữa đây là lần đầu tiên tới Lung Thành, hình như ta cũng không có kẻ thù nào ở đây mà. Lúc hằng nãy hai ngón tay của ngươi miết nửa đao của ta, đã đang muốn làm gì vậy? Lâm Phàm cười hỏi. Mì Hứa Tùng giật một cái, mẹ kiếp, đây là tình huống gì vậy? Định thể hiện một chút lại không ngờ đã trúng thiết bản rồi. Hay là nói hôm nay chính là ngày Hứa Tùng ta rớt đài đây? Không được, tuyệt đối không được chết ở đây. Hứa Tùng ta thân là người bác ái, thế gian này vẫn cần đến tình thương của ta, há lại có thể ngã xuống ở đây. Huynh đệ à, hai ngón tay ta miết nơi đao của ngươi cũng không phải muốn làm gì cả. Chỉ là lúc nãy huynh đệ ngươi kề dao lên cổ ta, khiến ta đột nhiên cảm nhận được khí chất chính nghĩa đã lâu không gặp thôi. Phảng phất làm như ta nghĩ đến anh hùng trong lòng ta lúc còn nhỏ, nên không kìm lực lòng mà sờ một chút chứ không có ý gì cả. Hứa Tùng nói. Lâm Phàm cười, lời này thực sự khiến người khác sung sướng, bội phục, thực sự là rất bội phục. Công phu nịnh nót đến là lợi hại. Đột nhiên Lâm Phàm muốn ngâm lên một bài thơ. Hứa Tùng kinh sợ. Hai tiếng ha ha này khiến hắn ta có chút dự cảm không lành. Huynh đệ ạ, có gì từ từ nói, ta chắc chắn sẽ tận lực phối hợp, tuyệt không lén dở thủ đoạn. Trong lòng Hứa Tùng phát lạnh, đối phương tuy còn rất trẻ nhưng thực lực lại không hề yếu. Thực lực lại không hề yếu, đây căn bản không cần động thủ cũng có thể biết được, bởi vì đó là khí tức của cường giả. Tới hiện tại hắn ta vẫn chưa nghĩ ra, lần đầu tới Lung Thành còn chưa đắc tội ai, cũng không làm ra chuyện gì, vì sao lại bị người ta ghim thế này. Về phần cướp tiền gì đó thì căn bản là chuyện không thể nào. Cường giả đương nhiên không cần cướp tiền. Thế nhưng Hứa Tùng rất tự tin với nhan sắc của mình. Hắn ta đột nhiên lạnh gáy, lỡ kẻ này mà muốn cướp sắc thì phải làm sao? Vì để đảm bảo tính mạng ta, thực sự phải nghênh hợp với hắn sao? Chương 226, một mình địch cả quốc gia. Tốt lắm, ta thích người chủ động phối hợp. Người yên tâm, ta và người không thù không oán, chỉ cần người thành thật trả lời câu hỏi của ta, ta sẽ không thương tổn tính mạng của người. Nhưng nếu người không thành thật, vậy thì đừng trách ta. Lâm Phàm ghé sát bên tai Hứa Tùng nói nhỏ. Hứa Tùng cảm thấy có hơi nóng phất qua tai, cả người hắn run rẩy, suýt chút nữa thì định kéo quần. Chồng mong chống tay lên tường, bảo Lâm Phàm nhanh lên, sớm kết thúc thả hắn ta ra đi. Thế quái nào ta đã có ý nghĩ buồn nôn như vậy? Ta đứng làm gì? Sao có thể vì bảo vệ tính mệnh của mình mà đón ý nói hùa của đối phương? Đúng là vũ nhục ta. Bây giờ đối phương muốn hắn ta thành thật trả lời, nói thật ra hắn ta cảm thấy sợ sợ. Đối phương chặn đường hắn ta, chứng tỏ biết hắn ta là ai. Nếu hắn hỏi vài bí mật không thể nói thì phải làm sao đây? Còn có thể làm gì nữa? Tuyệt đối không được nói ra. Thân là đệ tử môn phái, phải đặt lợi ích của môn phái lên hàng đầu. Chỉ vì bản thân bị đe dọa mà vứt bỏ môn phái, ấy là một việc hết sức vô liêm sỉ. Môn phái là nhà của hắn ta, sư môn trưởng bối là cha mẹ của hắn ta, chăm sóc cho hắn ta từng ly từng tí. Loại chuyện chỉ có xuất sinh mới làm ấy tuyệt đối không có khả năng xảy ra. Nhưng mà tính mạng bị đe dọa, nếu các sư môn trưởng bối biết chuyện, nhất định sẽ hiểu cho ta, tha thứ cho ta. Dù sao ta coi bọn họ như là cha mẹ, họ xem ta như con trai trong nhà. Con trai phạm sai lầm, cha mẹ chắc chắn sẽ tha thứ. Chỉ trong giây lát ngắn ngủi, Hứa Tùng đã bị ý nghĩ của mình thuyết phục. Ta hỏi người, đến cùng Hắc Sơn là thứ gì? Lâm Phàm hỏi. Hắn ta khá ngạc nhiên với thứ này, lúc ban ngày nghe mà chẳng hiểu gì, không rõ ràng. Không hỏi rõ ràng thì khó mà dằn nổi lòng hiếu kỳ. Hả? Hứa Tùng sửng sốt, dường như không nghĩ hắn sẽ hỏi vấn đề này. Hắn ta nghĩ phải là một vấn đề nào đó nghiêm túc hoặc là quan trọng hơn mới phải. Lâm Phàm nhíu mày. Sao? Ngươi không muốn nói à? Ngữ khí hơi biến hóa, trở nên âm u hơn. Hứa Tùng rất nhạy cảm với sự thay đổi của ngữ khí. Hắn ta cảm giác lưỡi đao trên cổ lại dán sát hơn một chút, hoảng sợ đáp. Đó là một ngọn núi. Lâm Phàm hít sâu một hơi, tay vòng đến trước mặt, vỗ ngực hắn ta. Tiểu tử à, cho ngươi cơ hội cuối cùng. Nếu còn dám coi ta như kẻ ngu, thì có khả năng đầu của ngươi sẽ chia lìa với thân thể của ngươi, mãi mãi không lắp lại được. Suy nghĩ cho kỹ đi. Hứa Tùng sắp khóc đến nơi, còn thế nào nữa? Rõ ràng ngươi hỏi Hắc Sơn là cái gì, ta đáp Hắc Sơn ở núi. Câu trả lời này có vấn đề gì sao? Quá phối hợp còn gì. Ngươi hỏi gì ta đáp nấy, không nhiều lời, cũng không cướp đáp. Phối hợp biết bao, hợp tác biết bao, thế mà giờ lại nói thế. Hắn đã oan ức sắp khóc luôn rồi. Dù ngươi bắt cóc ta, nhưng cũng không thể quá đáng như thế chứ. Đương nhiên trên đây đều là suy nghĩ trong đầu hắn ta mà thôi. Để trấn an tâm tình đối phương, hắn ta không thể ra vẻ bất mãn. Đại ca chờ một chút đi, ta trình báo lại mọi chuyện, huynh sẽ biết Hắc Sơn là thế nào thôi. Hứa Tùng vội vàng nói. Lâm Phàm nói. Ừ, ngươi nói đi. Hứa Tùng hít sâu một hơi, bắt đầu nói. Ta là Hứa Tùng, đệ tử đời thứ tư của Huyền Thư Viện, võ đạo tầng 12 sơ kỳ. Ta theo sư bá cùng sư huynh đệ ra ngoài làm nhiệm vụ, khi đi ngang qua Phủ Châu thì nghe đến tình huống ở Hắc Sơn, bèn cùng mọi người đến đây. Hắc Sơn ở nơi cách đây hơn 1000 dặm, là một ngọn núi ở trên biển, rất lớn, nhìn cũng không thấy điểm cuối. Bởi vì nguyên do thực lực nên chúng ta không có đi sâu. Thế nên có một trưởng lão của kiếm cung đi sâu vào trong, bị một thứ khủng khiếp nào đó giết chết trong nháy mắt. Chúng ta sợ hãi thì lập tức rời đi, không dám đi vào nữa. Tình huống cụ thể là như thế, ta chả biết gì thêm cả. À phải rồi, sư bá của ta có tu vi đại tông sư sơ kỳ, trong những huynh đệ của ta chỉ có một người là tiểu tông sư trung kỳ, còn lại đều như ta. Đại ca, ta thề với trời, ta thực sự chỉ biết có vậy thôi. Cho đến nay cũng không có biết bên trong Hắc Sơn đến tổng cùng là có thứ gì cả. Vì sao lại hấp dẫn nhiều người đến như vậy? Nếu ta có nói dối nửa lời thì nhất định sẽ bị thiên lôi đánh chết ạ. Hứa Tùng cảm thấy mình quá mất mặt. Bất kể thế nào thì cũng là đệ tử đời thứ tư của Huyền Thư Viện, dù thua kém những đệ tử trước, nhưng trong đời thứ tư này hắn ta cũng là thanh niên kiệt xuất, rất được các trưởng bối yêu thích. Thế mà giờ bị người giao kể cổ, chẳng có tí khí phách nào, cứ thế nói sạch, suýt chút nữa thì báo luôn cả gốc gác môn phái ra. Lâm Hạc đánh ngất Hứa Tùng. Hắn tin người này không có nói dối. Có rất nhiều người đang ở Hắc Sơn, biết được tin tức này khiến hắn nảy ra chủ ý. Nếu cũng đi vào trong đó thì sẽ có lẽ có thu hoạch. Ngày hôm sau, Hứa Tùng cảm giác xung quanh thật ẩm ĩ, cứ vang vang ủ bên tai, chẳng thể nào ngủ được. Đột nhiên hắn ta giật bắn cả người, mở trừng mắt. Ánh mặt trời chói mắt, hắn ta phát hiện xung quanh có rất nhiều người cứ chỉ trỏ hắn ta, còn che miệng cười. Hắn ta cúi đầu nhìn rồi la hoảng lên. Hắn trần như nhộng, quần áo bị vứt sang bên cạnh, cơ thể trắng bóc bị những người dân này nhìn thấy sạch. Trời đất, cái thứ lật lòng, tối hôm qua ta đã nói hết rồi sao? Vì sao còn đùa cợt ta? Hứa Tùng vội vàng cầm lấy quần áo quấn lên người rồi cắm đầu lao ra ngoài đám đông. Trong lòng rất tủi thân, một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt. Hắn ta phải về nói cho sư bá biết tối qua ta bị bắt cóc. Hắn ta còn vấy bẩn ta. Không được, không thể để cho người khác biết việc này, bằng không mặt mũi biết để vào đâu. Vừa trở lại tụ hiểm lâu, hắn ta lại phát hiện mọi người đang đợi mình. Hứa sư đệ à, đi đâu bây giờ mới về? Một sư huynh hỏi. Hứa Tùng muốn kêu khổ nhưng vẫn nhịn xuống. Không có gì ạ, tối qua gặp một nữ tử lạc đường, đưa nàng ta về nhà nên về trễ. Sư bá nhìn Hứa Tùng thấy không có vấn đề gì. Được rồi, chúng ta nhanh về thôi, về báo cáo lại chuyện Hắc Sơn. Hắc Sơn dựa gần cửu trùng mang, Huyền Thư Viện bọn họ cảm thấy băng hội này rất là trơ tráo, là tà môn ma đạo, nhưng mà uy lực của trùng cốc quá lớn, dù đã bế cốc nhưng cũng không thể xem thường. Sinh vật khủng bố trong Hắc Sơn tuyệt đối đã vượt ngoài cảnh giới tông sư, đạt đến trình độ nội lực chuyển hóa thành chân nguyên, lên đến thần nguyên kỳ. Cảnh giới ấy thật sự quá khủng khiếp, thật sự là thay đổi về chất. Theo ông được biết, có không biết bao nhiêu cường giả đại tông sư đỉnh phong cũng ở lại đó, cuối cùng chết đi trong tối tiếc. Dù sao để tu luyện đến đại tông sư kỳ, có ai không cần đến mấy chục năm thời gian đâu. Như ông ta ở tuổi này cũng chỉ là đại tông sư sơ kỳ mà thôi. Còn nếu muốn đặt chân đến đỉnh cao, không biết phải cần bao lâu nữa. Con đường tu luyện nguy cơ trùng trùng. Lúc này, đại gia, ta dắt ngựa đến cho ngài đây, ngài xem có tinh thần chưa này. Tiểu Nhị dắt ngựa đi tới. Tốt lắm, thưởng cho ngươi. Lâm Phàm rất vui vẻ, ném bạc vụn cho Tiểu Nhị rồi đi về phương xa. Tiểu Nhị nhận được tiền thưởng sung sướng cực kỳ, đứng ở đằng sau hô to: đại gia, ngài đi đường cẩn thận. Hứa Tùng nhận thấy giọng nói quen quen, bèn nhìn về phía xa. Tối hôm qua hắn ta không thấy được tướng mạo đối phương, chỉ biết còn rất trẻ, nhưng mà hắn ta nhớ rõ âm giọng của đối phương. Bỗng nhiên Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía Hứa Tùng, mỉm cười sâu xa. Nụ cười này làm cho Hứa Tùng run rẩy. Là hắn, nhất định là hắn, nhưng mà hắn ta không dám nói. Với hắn ta đây chính là sỉ nhục khó quên, cả đời này cũng không thể quên được. Sư bà nói: Hứa Tùng, ngươi biết hắn ta? Dạ không biết. Hứa Tùng lập tức lắc đầu, quả quyết mình không quen biết. Đi qua Phù Châu đến Hắc Sơn, làm việc gì đó kiếm điểm ngoài Phù Châu vậy? Có lẽ còn có thể có chút thu hoạch. Lâm Phàm vừa cưỡi ngựa vừa khổ tâm suy nghĩ. Thật là phiền não, cầu trùng mạng thật sự quá mạnh. Nếu thực lực của mình cường đại hơn một chút thì việc gì phải buồn bực như vậy. Không thể trách người khác, chỉ có thể tự trách mình còn yếu. Cưỡi ngựa nhàm chán, bèn kiểm tra hệ thống. Điểm nỗ khí 42.999. Điểm nỗ khí thế này còn tạm được, không cần phải cố gắng vô ích. Đám đường chủ của cửu trùng bang cũng rất ra sức, lần sau thay vì giết chết một cách đơn giản thì nhất định phải dựa vào bọn họ kiếm một lượng điểm lớn. Thăng cấp, tiêu hao 6.000 điểm nỗ khí, tiêu hao 7.000 điểm nỗ khí. Ngay lập tức Lâm Phàm ngồi trên lưng ngựa, nhưng trong cơ thể phát sinh biến hóa khác thường. Người hắn tỏa ra xương đen dày đặc, từ xa trông lại giống hệt như yêu ma. E rằng hắn là người duy nhất trên đời này có đột phá tâm pháp khi đang cưỡi ngựa. Tuy người lợi hại rất nhiều, nhưng châu bò chân chính có lẽ chỉ có Lâm Phàm thôi. Tuần Mã cảm nhận được khí tức kinh khủng này chợt kinh sợ, chân trước giơ cao hí dài. Lâm Phàm đập nó một cái: ngoan ngoan chạy đi, ngạc nhiên cái gì chứ, cứ như chưa từng thấy sự đời à. Ngựa kêu rên, nó rất tủi thân. Ta chỉ là một con ngựa mà thôi, chưa thấy sự đời thật mà. Đột nhiên Lâm Phàm vỗ đầu, hắn bỗng nghĩ đến một vấn đề quan trọng. Hắn vẫn cho rằng IQ của mình quá cao rồi, thế nhưng lại quên mất một việc quan trọng như vậy. Hắn biết vì sao không thể chuyển nội lực đặc thù cho ngựa, có lẽ bởi sẽ xảy ra biến hóa lạ thường. Nội lực màu xám cho dày đặc hòa vào cơ thể Tuấn Mã, ngay lập tức Tuấn Mã xảy ra biến đổi kỳ lạ. Dường như nội lực màu xám đang thay đổi kết cấu cơ thể nó. Âm thanh giãn nở nặng nề vang lên, bốn chân của con ngựa bỗng trở nên to hơn, kinh mạch màu đen rậm rạp như loài giun len lỏi trong đó, móng ngựa như tách làm ba, hơn nữa còn vô cùng sắc bén, cắm chặt vào đất trở nên nhanh nhạy và nặng hơn. Toàn thân của nó cũng lớn hơn rất nhiều, màu mắt biến thành màu xám tro, hàm răng sắc nhọn như là lưỡi cưa. Tốc độ tăng lên nhanh hơn khi nãy ít nhất gấp đến 2 đến 3 lần, đồng thời tản ra khí tức âm lãnh và bạo ngược. Lâm Phàm vô cùng khiếp sợ. Lúc thường hắn sẽ nghiên cứu sâu, nhưng bây giờ hắn chợt nhận ra không hổ là bí mật bất truyền của chủng cốc. Thậm chí hắn lờ mờ cảm giác được rằng có lẽ chủng cốc cũng là một sự tồn tại mà Hoàng Đình Trung Ương không muốn dây vào. Suy cho cùng thì thực lực rất biến thái. Hắn ta đoán chắc rằng chủng cốc đã bế cốc, nhưng vẫn còn những cao thủ cực mạnh. Với năng lực của hắn hiện nay, có thể khống chế được vô số côn trùng được nhiễm nội lực đặc thù. Vậy những cao thủ ấy có thể khống chế bao nhiêu? Dù là quân đội của Hoàng Đình Trung Ương, e cũng bị đám sâu bệnh vô cùng vô tận này nuốt sạch. Biến thái, quả thật là biến thái. Tuy nhiên hắn ta tin biến thái nhất tuyệt đối là mình. Chỉ cần cho hắn thời gian nâng cao tu vi, đến khi nào đạt đến đỉnh cao chân chính, hắn nhất định có thể một mình địch cả một quốc gia. Chương 227. Ta là người rất nhỏ nhen. Hắn tìm thấy con đường của chính mình, chính là con đường từ từ nỗ lực đi tới mạnh nhất. Đợi tới ngày đó thì thế gian này sẽ chẳng còn ai có thể uy hiếp được hắn nữa. Sau đó hắn sẽ trở về U Thành, tiếp tục thừa kế gia sản, làm công tử phú gia, trải qua cuộc sống hạnh phúc tự tại cả đời. Đây là điều hắn luôn luôn tâm niệm, cũng là mục tiêu trước khi đến thế giới lạ lẫm này. Dựa vào nội lực và sức mạnh thể phách ta tích lũy được tới này, nếu thăng cấp lên cảnh giới đại tông sư thì chắc cũng không có vấn đề gì nhỉ? Lâm Phàm suy ngẫm, không dám xác định, nhưng hắn có phần nắm rất chắc, cảm giác có lẽ sẽ không có vấn đề gì cả. Điểm lũ khí hiện tại không thể nội ngoại kiêm tu được, mà chỉ có thể một trong hai thôi. Vì để bảo vệ tính mạng nên cứ thăng cấp thể phách đã. Ổn rồi, cơ bản không cần phải nghĩ đến, chắc chắn phải chọn cách thăng cấp bảo mệnh. Thăng cấp, thể phách bắt đầu từ từ tăng trưởng, tăng một điểm cũng gần tới 2000 điểm nội khí, mà còn nhiều gấp đôi cảnh giới tiểu thông sư. Thế nhưng đây là chuyện rất bình thường, suy cho cùng cũng là cảnh giới đại thông sư, thì sao có thể giống tiểu thông sư được, đắt một chút cũng là đương nhiên. Thể phách 400, đại thông sư sơ kỳ. Lúc thể phách tăng lên đại thông sư thì tình hình trong cơ thể dần dần thay đổi. Đây là thể phách thay đổi chứ không phải nội lực. Thăng cấp thể phách chính là đắp nặn lại cho bản thân thêm một lần nữa. Tuần mã biến dị đột nhiên có chút khác thường, tựa như nó đang phải chịu một loại uy áp nào đó, liền dừng lại ngay lập tức. Lâm Phàm cúi đầu, trán rịn ra mồ hôi lạnh. Những giọt mồ hôi lạnh này quá đột ngột rồi. Hắn cũng đã quen với điều này. Nguyên nhân không phải do thể phách không đủ mạnh gây ra, mà là thân thể hắn đang xảy ra sự thay đổi. Hai bàn tay Lâm Phàm nắm chặt, hiện lên đầy gân xanh, sau đó dần dần lan ra. Do được y phục che khuất nên không có nhìn thấy được tình hình bên trong, nhưng hắn có thể cảm nhận được chấn động lần này cường liệt hơn những lần trước rất nhiều. Huyết dịch đang sôi sục, hoặc cũng có thể nói là tế bào đang cấp tốc phân liệt. Qua một lúc lâu, cơn nóng rực thiêu đốt cơ thể cuối cùng cũng biến mất. Lâm Phàm thở hắt ra một hơi, thoải mái, thật là thoải mái quá đi mất. Có lẽ đối với bất cứ người nào thì nói cảm giác đằng sau mỗi lần thăng cấp thực sự đều là cảm giác sảng khoái nhất. Sao người lại không chạy? Lâm Phàm vỗ lên đầu của Tuấn Mai biến dị thúc giục nó. Ta thăng cấp chứ có phải cho ngươi thăng cấp đâu. Mau lên đi, dè dặt cái gì. Tuấn Mai biến dị chạy nhanh như bay, gió tác vào mặt, tốc độ này thực sự quá nhanh. Cho dù là cường giả cảnh giới tiểu thông sư muốn đuổi theo thì chỉ sợ đến hít bụi cũng không kịp hít. Dựa vào tình hình trước mắt thì hiện tại thứ mà ta thiếu chính là bí tịch đại tông sư, phải nghĩ ra biện pháp kiếm vài bí tịch mới được. Hắn đã chẳng phải kẻ ngu ngơ võ đạo nữa rồi. Cho dù có hệ thống phụ trợ thì hắn ta cũng tự mình tìm kiếm những thứ liên quan đến phương diện võ đạo. Nội ngoại kiêm tu chính là át chủ bài chính mạnh nhất của hắn. Dùng lời của Phong Ba Lưu mà nói thì thiên tài trên thế gian này rất nhiều, nhưng chẳng có mấy ai có thể nội ngoại kiêm tu đạt tới cảnh giới tiểu tông sư, thực sự là rất ít. Cho dù là những đại môn phái cao cấp kia mà nói, dễ nghe thì cũng chẳng có bao nhiêu người, nói khó nghe thì đích thực là chẳng có ai. Hơn nữa Lâm Phàm vẫn còn một con át chủ bài cực mạnh, chỉ cần có điểm nộ khí thì hắn có thể thăng cấp tất cả công pháp tới cảnh giới cao nhất, là phản pháp quy chân, thay đổi từ phức tạp thành đơn giản nhất, tất cả đều được theo đuổi tới công pháp căn bản Còn lúc hắn thật sự rất buồn chán, khoái cảm tu luyện rất thấp, cũng chỉ có lúc đột phá mới có chút khoái cảm. Nói thẳng ra, đây là giống cái gì? Chính là giống tình huống của nam nhân, hơi dung tục nên ngại không dám nói ra miệng. Dù sao cũng chính là như vậy đó. Buổi tối ngày hôm sau, tốc độ Tuấn Mã biến dị cực nhanh. Vốn dĩ lộ trình cần 3 ngày, nhưng giờ chỉ cần 1 ngày là xong. Hàn không vào trong Phủ Châu, cổng thành đang kiểm tra rất nghiêm ngặt. Mấy người Phủ Châu kiểm tra kia chắc chắn chẳng ngốc như mấy tên ở Lung Thành. Dựa vào chân dung kia rất giống mình, thì cho dù đối phương không dám xác định, nhưng cũng chắc chắn sẽ tóm lấy mình. Suy cho cùng thì đây cũng là Phủ Châu, là địa bàn của người ta, sao có thể để cho ngươi chơi đùa được? Đây là cách nghĩ của Lâm Phàm. Nếu như mọi chuyện không giống như hắn nghĩ thì cũng hết cách, cứ coi như là mình nghĩ quá nhiều rồi đi. Nhưng cho dù là thế thì tuyệt đối cũng không thể mạo hiểm được. Phủ Châu có một chỗ vách đá cao vút, phía dưới chính là sông lớn, xa xa có một vẻ lớn rất bắt mắt. Quá lớn, thật sự quá lớn. Lâm Phàm, ta tạm thời chưa có năng lực hủy diệt ngươi, nhưng chỉ cần đi qua mà không tạo cho các ngươi chút phiền phức thì cả người ta đều ngứa ngay khó chịu. Ánh mắt Lâm Phàm nhìn thẳng vào thuyền lớn, sau đó chuyển rời trên mặt nước. Hắn có thể cảm ứng được sâu dưới lòng dòng sông này ẩn chứa rất nhiều côn trùng. Nội lực đặc thù từ hai chân phát tán ra như hình cánh quạt sông thẳng phía trước, từ từ phủ đầy mặt sông, khống chế hết toàn bộ trùng ở trong mặt nước. Nước sông khẽ ướn sóng, hắn đã thiết lập mối liên hệ với những con trùng tử kia. Dựa vào nội lực đặc thù của hắn thì trùng tử biến dị có chút kinh người, biến thành loài có tính công kích cực lớn. Đi đi, để ta đưa các người đi chơi vui vẻ một phen. Trên thuyền lớn, bang chúng đang tuần tra. Tuy nói đây là tổng bộ cửu trùng bang, không có ai dám to gan gây chuyện, nhưng ai mà nói chắc được điều gì. Nhớ đâu có người nào đó đầu óc không bình thường, muốn đến gây lộn xộn hoặc là làm phiền bang chủ nghỉ ngơi thì sao. Ở đuôi thuyền có bang chúng đang lén lút tán gẫu. Gần đây có nhiều chuyện xảy ra, sáng nay lại vừa có vài huynh đệ phải chết, tính khí của bang chủ ngày càng nóng nảy hơn rồi. Nhỏ tiếng một chút thôi, đừng để người khác nghe thấy. Hiện tại đang là thời khắc mấu chốt, nên tạm thời không có ai dám xuất hiện trước mặt bang chủ, quá nguy hiểm. Lúc sáng ta nghe nói tiểu thiếp mỹ nữ hầu hạ bang chủ là do thế lực khác phái đến, hãy định hành thích bang chủ, sau đó bị bang chủ phát hiện ra, liền trực tiếp ném vào trong hố trùng tử rồi. Thật à? Thật là đáng sợ. Đối với bọn chúng mà nói, bang chủ không những kinh tởm mà còn rất tàn nhẫn nữa. Nhưng hết cách rồi, chẳng ai dám to gan phản kháng. Hơn nữa bọn chúng cũng không nỡ rời khỏi đây, uy danh của cửu trùng bang thật sự quá lớn. Đừng thấy bọn chúng chỉ là vài tiểu lâu la, đi ra ngoài thực sự chẳng có ai dám chọc vào, muốn làm gì thì làm cái đó, cực kỳ khí thế. Đúng vào lúc bọn chúng đang nói chuyện thì phía sau thuyền lớn đã bị vô số côn trùng bao phủ. Các bang chúng tán gẫu quá hăng say nên chẳng mảy may để ý đến những con côn trùng này. Các người có nghe thấy âm thanh gì kỳ quái không? Một tên bang chúng hỏi. Có à? Đột nhiên bọn chúng đối mắt nhìn nhau, hình như thực sự có tiếng gì đó thì phải. Sau đó thần sắc kinh hãi, chậm chậm cúi đầu nhìn xuống. Lúc nhìn thấy hàm răng sắc nhọn lộ ra kia thì liền phát hiện ra một biển côn trùng khủng bố đang bò dày đặc. Bọn chúng trợn mắt há miệng, đến một chút âm thanh cũng chưa phát ra được thì đã bị côn trùng nuốt hết rồi. Đêm đen như mực khiến người khác khó mà không tưởng tượng ra đang có nguy cơ ở trong bóng đêm chờ đợi. Cửu trùng bang cũng là bang lớn, cũng giỏi trong việc thao túng côn trùng, nhưng đáng tiếc đối với bang chúng bình thường mà nói thì bọn chúng nào biết được làm sao mới có thể khống chế được côn trùng, bởi vì mấy thứ này đối với bọn chúng mà nói là quá xa vời. Trong khoang thuyền phân ra rất nhiều gian phòng, chỗ này đều là chỗ ở của bang chúng. Không ít bang chúng đều đang nghỉ ngơi, còn có một vài người vẫn đang uống rượu đánh bạc. Buổi tối chính là thời gian nhàn hạ của bọn chúng, mà thứ duy nhất khiến bọn chúng cảm thấy tiếc nuối chính là không có cách nào mang nữ nhân lên tổng bộ được. Đây là quy tắc, nếu như kẻ nào dám vi phạm thì nhất định sẽ phải trả giá thê thảm. Trên khoang thuyền chỉ có bang chủ mới có thể đêm đêm xanh ca, còn bọn ta thì cũng chỉ có thể khổ sở tự mình giải quyết mà thôi. Trong một khoang thuyền có nhóm người đang tụ tập ở một cái bàn uống rượu, ai ai cũng uống say mặt đỏ tới tận mang tai. Nào, mấy huynh đệ chúng ta uống, uống đi, hôm nay nhất định phải uống cho thật tận hứng. Biển côn trùng lăn từ trong khe cửa luồn vào trong, trong lúc bọn chúng vẫn còn chưa phát hiện ra thì đã nuốt hết bọn chúng. Đối với những bọn chúng phổ thông này mà nói, thì không có cách nào có thể đối kháng lại được. Ở một khoang thuyền khác, các bạn chúng đã đi ngủ. Côn trùng bò tới không làm kinh động đến bọn chúng. Côn trùng bò lên giường, thuận theo cổ chân của bọn chúng, rồi từ từ bò tiếp lên trên. Ngứa ngứa, tên bọn chúng kia cảm thấy mông mình có chút ngứa, liền xòe tay ra gãi. Nhưng vừa xòe tay ra liền phát hiện có gì đó không đúng, liền lập tức mở mắt. Đang lúc nhìn thấy một màn ở trên giường và dưới giường này, khiến hắn khiếp sợ kêu thét lên. Chỉ là hắn vừa mở miệng thì đã có vô số côn trùng xông vào. Cổ họng đột ngột căng ra, sau đó nứt toác, chảy ra vô số máu đen. Hết tập 32. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share và subscribe. Còn mình đóng góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Thank you and bye bye.